mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau một tháng 10 ngày tôi mất bận biểu xuống để mà tùng tru lại cái làng A Di Đà ở miền Nam, do đó phân khoảng 5 tuần tôi không có thuyết pháp. Bữa nay tôi lại tái ngộ lại quý vị Phật tử Seattle và 50 tiểu bang. Tôi xin cái lời chào đến Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Úc Châu, Âu Châu, Canada và các Phật tử ở Đông Nam Á, ở trong đó có Việt Nam, Đại Hàn, Đài Loan và Nhật Bản. Tôi cũng không quên một số Phật tử ở Brazil. Tôi xin lỗi quý vị là tất cả những cái DVD mà trong pháp hội mà khánh thành làng A Di Đà ở miền Nam Cali và cái lễ mà đi khất thực và cũng như lễ cầu siêu tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thì rất là tốt. Riêng chú Tệ Hỷ tôi giao ổng dọn dẹp cái bàn mà để tôi thuyết pháp, ổng làm lạc mất đâu cái máy MP3 mà để thâu toàn bộ cái bài pháp của chúng tôi bằng MP3, bằng âm thanh. Xin chú Tệ Hỷ ổng làm lạc mất, tới giờ này tôi không có. Thành để sau khi cái DVD nó ra rồi chúng tôi sẽ làm cái kỹ thuật là lấy cái audio của DVD ra, cái đó con lấy được phải không, để làm lại sau khi mà thầy đưa băng dĩa cho con, rồi con sẽ lấy làm sao thu lại cái phần audio chứ đừng có video để mình làm. Tại vì cái MP3 thầy mất cái máy là thầy phải xài cái máy khác. Toàn bộ nguyên một tuần lễ tôi giảng pháp đó đều mất cái máy. Ông Tề Hỷ này ông bật chọt cũng làm mất, thành ra giao cho ông dọn ra tượng đài cái dàn pháp khí đó, quý vị nhớ không? Ông chở đi xe ben trước, ông làm mất cái máy thâu của thầy, thành toàn bộ MP3 không được phát lên mạng. Nhưng mà DVD thì hiện giờ đã được phát hành tại San Jose và miền Nam Cali rồi. Thứ hai này thầy đi xuống để mà lo đám cho một Phật tử ở miền Bắc Cali, thầy sẽ lấy cái bộ đó về, và khi đó thứ ba thầy về lại đây thì thầy sẽ, thứ tư thầy sẽ đưa cho dự quán và dự phẩm in ra để cho quý vị có ngay cái bộ dĩa mà đi khất thực và ra làm lễ tại tượng đài, cũng như một tuần lễ tu, 3 ngày tu ở tại miền Nam California. Đó là cái băng rất là hot. Thì bữa nay tôi xin nói lại cho quý vị có một số những cái thư từ mà quý vị đánh hỏi. Kính thưa Thượng Tọa Phong Lai, con không hiểu tại sao Thượng Tọa từ lâu tới nay đều có chủ trương là chống cộng. Ba của Thượng Tọa mất cách đây 3 năm, Thượng Tọa cũng không có về Việt Nam. Chúng con là những Phật tử ở Việt Nam, nghe băng của Thượng Tọa phải nghe chui, nghe lén. Con thường đến chùa Hoằng Pháp để rồi đứng ra láo liên láo liếc. Chúng con có những bà có ký hiệu riêng, liếc qua liếc lại, và chúng con hỏi có băng thầy Phong Lai hay không thì một bà đó lẹ lẹ móc từ trong túi ra đưa, và con lén chạy và cũng không dám đứng tại chỗ, có phải không cô? Cô bây giờ cô biết là băng của thầy bây giờ hot, mà bây giờ nó cấm dữ hơn trước nữa, nó cấm hơn hồi xưa nữa đó. Thì như vậy mà tại sao ở bên hải ngoại con có mặt trong cái chuyến đi du lịch tại Cali, con lại tưởng là dân Cali welcome thầy? Không ngờ con thấy tăng đoàn của thầy đưa ra trên 400 người, mẹ con, chị con là những anh em, những người mà đi du lịch đều chuẩn bị đổi tiền và thành kính. Chúng con rất là kính trọng thầy, trong khi Phật tử ở miền Nam Cali Little Sài Gòn lại có một số 5-10 người lại biểu tình đã đảo thầy là sư quốc danh, thầy là cộng sản. Con không hiểu tại sao ở Mỹ mà lại vô minh hơn là tụi con ở Việt Nam. Tụi con ở Việt Nam kính trọng thầy bao nhiêu thì qua tới nước tổ Sài Gòn con thấy con bất mãn bấy nhiêu. Cô đừng lo, ở xứ Hoa Kỳ này là cái xứ tự do, ngay cả tổng thống Hoa Kỳ được đắc cử chỉ cần 60% phiếu thôi chứ không thể nào 100%. Tổng thống Obama nó còn xách đầu nó chữ hồi nào chữ. Và ngay cả Đức Phật là cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà ngày xưa Đức Phật có được ủng hộ 100% không quý vị? Không. Tôi là một vị phàm tăng, cái chuyện đó đương nhiên. Nhưng mà tôi nói rõ cho quý vị đừng có buồn, chúng ta đó phải sao, cái hoa lài nó đẹp là sao? Nhờ có bãi chức trồng. Ví dụ cô gái nó cổ thiệt đẹp mà cô lấy ông chồng đẹp nó thì cổ đâu có nổi đâu. Mà cổ đeo thiệt đẹp mà cổ lấy ông chồng giống như bãi chức trâu thì cổ lại nổi lên. Thành ra chúng ta nhờ có 5-10 người chống đối đó mà người ta mới action phải đi theo, nhất là cái giới truyền thông Hoa Kỳ. Nó đăng một câu này: a lot of support and a few protesters. Tức là rất nhiều người ủng hộ mà chỉ có vài người chống đối. Đó là cái không khí tự do tại Hoa Kỳ. Nếu mà thầy Thông Lai đi tới đâu cũng được người ta trải thảm đỏ thì đó giống như là đảng Cộng sản rồi một chiều sao? Phải không? Cái đó là cái ưu việt của chế độ tự do ở Hoa Kỳ. Mà tôi nói cho cái vị Phật tử này họ rất là bức xúc. Họ nói tụi con ở Việt Nam, tụi con đi vô các đạo tràng, tụi con lén lén và tụi con liếc liếc mấy bà có ký hiệu với nhau là nói có bằng thầy Thông Lai không thì bắt đầu tụi con chìa giỏ và thôi và đưa. Và người đó vừa nó phát xong người đó chạy chứ không dám đến đó nữa. Thành ra bây giờ băng dĩa của thầy rất là hot ở Việt Nam. Chúng con đi hành hương trên những chuyến xe trong này nè thì phải mở băng thầy Thông Lai cho tụi con nghe. Mà những người đó họ phải ơi rất rất là nhiều. Họ bỏ những đoạn mà thầy chữ Việt Cộng, thành ra họ mới dám bỏ lên xe. Mà xe nào đi hành hương đều có băng dĩa của thầy. Mà qua đây con thấy họ chống thầy con đau lòng. Tôi nói đó là màu sắc của thế giới tự do. Vì quý vị nhìn coi nó chống gì. Thứ nhất nó nói thầy là về nguồn. Thứ hai nó chữ luôn cả thầy Như Điển, mà thầy Như Điển không dính gì thầy, quý vị coi. Thứ ba nó treo, nó lấy một cái hình của thầy đắp y hồi đó lâu rồi, y mà màu nâu hồi ở dạng Mật Thành, nó để giữa cái bảng. Rồi kế bên đây nó để hình một cô gái, ẩm nó nhỏ không, nó đứng chung thầy, nó nói vợ thầy. Rồi bên đây á, nó ghét một con hòa thượng nào đi với một cô nào xách hai cái bị cũng không dính gì tới thầy, mà nó chữ thầy, nó nói nó lợi, nó hỏi thầy, nói ông Thông Lai, ông nghe nói ông có 3 vợ và 5 đứa con. Tôi nói đúng, 5 chú tiểu nè, 5 đứa con. Có 5 chú tiểu đi theo thầy đó, quý vị nhớ không? Đó, mà nói là không đúng, tôi tới mấy ngàn đứa con lận, mấy ngàn đứa con mà dòng chánh là đập y, mà dòng phụ, dòng coi như là ngoại hôn á. Thầy mới nói với một ông phóng viên nhà báo, con mà chánh thức của tôi đó là đập y già, còn con ngoại hôn của tôi là nó đang chạy lang thang mà nó bỏ bà bỏ bác đó, biết mấy ngàn đứa nữa. Thành ra cái chuyện họ nói là nói không thành vấn đề, thành ra họ hiểu lầm. Cái tội Việt Cộng nằm dùng ở đó, nó rỉ tai, nó nói là thầy á là bao một chiếc 747 đưa từ Sài Gòn qua đây để mà coi như là phá hoại đạo pháp. Mà quý vị thấy không, tôi nói mấy ông nói sai rồi, chúng tôi không phải đưa 747, chúng tôi đưa rất nhiều hãng máy bay ở Hoa Kỳ. Từ 50 tiểu bang chúng tôi đi hầu hết là United Airlines, rồi Continental, rồi Alaska, rồi American Airlines, rồi Southwest Airlines, rồi JetBlue. Chúng tôi đi tất cả các hãng máy bay, mà chúng tôi đi từ Úc Châu qua cũng có, từ Âu Châu qua cũng có. Thành ra nó nói ông có tiền đâu mà ông bao giờ đó. Tôi nói tôi không có tiền, tiền vé máy bay này từ Phật tử tôi. Và quý vị nhớ khi mà tới tượng đài đó, cái cuối cùng là cái đài truyền hình Little Sài Gòn TV, nó là phỏng vấn, xin lỗi thượng tọa, tiền ở đâu mà thượng tọa đưa tăng ni mà để tổ chức được một cái lễ khánh thành lớn ở trên làng A Di Đà và đưa tăng đoàn xuống đây bằng những chiếc, bằng 5 chiếc xe bus và 20-30 chiếc xe ben mà chở một tăng đoàn 500-700 người như vậy, là tiền ở đâu? Tôi nói tiền do 3,000 đệ tử của tôi ở 5 châu 4 biển, tôi xin mượn làn sóng của đài truyền hình, tôi cảm ơn những đệ tử của tôi đã gửi tiền ủng hộ để tôi có một cái buổi pháp hội kỷ niệm lễ Phật đản và đồng thời tri ân quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Thì tôi mượn nó dùng cái đài, nó đánh tôi mượn cái đài nó để mà tôi chuyển âm để mà cảm ơn, phải không? Sau đó nó mới hỏi vậy, xin hỏi thượng tọa tại sao mà họ ủng hộ như ông khác mà ủng hộ thầy? Tôi nói lý do đệ tử tôi ủng hộ, thứ nhất là tôi không có ủng hộ Cộng sản, quy y Phật không quy y Cộng sản. Thứ hai là chỗ nào có tôi, chỗ đó đều có chào cờ Việt Nam Cộng Hòa và tri ân chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi lúc nào cũng là không có tổ chức gây quỹ, chúng tôi không tổ chức đặc thù phước xương, chúng tôi không bán vé số, đó là Phật tử ủng hộ tôi. Rồi nó hỏi xin lỗi thầy, ở đây có nhiều giáo hội, tại sao thầy lại không mời người ta đi họp? Như vậy có lẽ là chia rẽ. Tôi nói sai rồi. Quý ông nhìn lại cái clip trên đài truyền hình mà chúng tôi bỏ 1 phút á, kính mời trong cái đoàn đó là chúng tôi có quay một tăng đoàn đi từ trong rừng ra, kính mời tất cả chư vị tôn đức dành chút thời giờ bí báo để tham dự pháp hội ngày mấy ngày mấy. Nhưng mà cái chuyện mời của tôi đó, tôi lên đài tôi mời đó là quyền của tôi, còn cái quyền đi hay không là quyền của họ. Ngoài ra ở trên trang web chùa Tàu Nguyên đó, tôi có đánh một cái chương trình là thông báo trong đó, tôi cũng kính mời chư vị tôn đức tăng ni hãy đến tham dự. Quý hiểu tôi nói thì nó họ gài thầy những cái mà quý vị thấy không, nếu mà thầy không có thì họ nói là thầy chia rẽ. Rồi sau đó họ hỏi Thưa Thượng Tọa, cho biết số tiền thu được sẽ làm cái gì? Thượng Tọa có về Việt Nam làm phước không? Tôi nói, không có ngu mà đem về nuôi mấy cán bộ, không có ngu mà đem về nuôi mấy thương binh liệt sĩ. Tôi dùng cái tiền đó mua tả, mua sữa em xua và lo thuốc men cho mất bà cụ ở làng Di Đà được không? Thành ra cái ông không viên đó, ông đánh thầy tới đâu thầy dùng cái làn sóng thầy bắn lại tới đó, bắn lại tới đó, bắn lại tới đó. Và lúc rồi ông xin cảm tạ thầy và ông đổi thái độ ngay. Ông lúc đó là ông thầy đứng nói gì ông ghi, ông lập những câu đó là những cái câu mà nó gài thầy. Và quý vị thấy rõ, sau khi những cái mà họ nghĩ lầm về mình, họ hiểu lầm về mình, ở đó quý vị thấy họ chống báo cái tờ báo Người Việt, phải không? Phải không? Lý do là cách đây mấy năm tôi nhớ là không lầm, Người Việt có đăng một cái chậu gì đó, đúng không quý vị? Cái chậu gì? Chậu ngâm chân mà có cái hình như là Cộng Hòa. Do đó họ bị chụp mũ là Cộng sản, nhưng mà sau đó họ mới dựng ba trụ cờ, cờ Mỹ, cờ Hoa Kỳ, Việt Nam Hòa. Nhưng mà cái điểm họ bị cộng đồng miền Nam biểu tình đó là họ không xóa được. Nhưng mà bây giờ thầy Thông Lai cho người kiếm chỗ mà để mưu thê hội trường đó, thì tất cả những cộng đồng dùng với nó thê hết. Trên con đường đó chỗ nào mà có hội trường là nó đã thê hết rồi. Để thầy Thông Lai không có chỗ, tại vì nó nghe thầy Thông Lai là ở Texas, thầy Thông Lai đi trong mo, thì tất cả những cái chỗ nào có nó đều làm hết, nó mướn nó làm lễ Phật đảm trước thầy hết rồi à. Thành ra thầy không làm được. Thành quý vị nhớ trong cái buổi đọc diễn văn thầy nói xin lỗi Phật tử nha, đáng lẽ là tôi phải làm lễ trước đó từng, nhưng mà vì đó là ngày 30 tuần lễ, trước là ngày 30 ngày đau thương, tôi không thể nào mà dùng cái lễ đó để mà đi làm lễ. Thành ra ngày đó là cái ngày mất nước, cái ngày đau buồn, xin Phật tử thông cảm cho thầy, nhớ không? Thầy làm lui lận một tuần đó đó. Thành ra Phật tử rất là thông cảm. Thành ra họ mướn hết rồi, rốt cuộc có cái tờ Người Việt đó là chúng tôi lại mướn họ. Nhưng mà họ mang tiếng gì cộng chúng cần biết, mà họ cho chúng tôi sử dụng hội trường, họ cho chúng tôi sử dụng toilet thì mình xài thôi, đúng không quý vị? Còn cái chuyện đó là chuyện của họ, họ cho mình xài mà rốt cuộc họ cũng không lấy tiền nữa. Tại vì họ nói rằng họ cũng bị quan, và coi như họ cảm ơn tôi. Bây giờ họ đổ cho thầy tăng đoàn thầy vô đó, sau khi thầy ra tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thầy lên án coi như là những người phản chiến đã đâm sau lưng quân đội Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ ngày trở về không được chào đón vinh dự như những quân đội Hoa Kỳ về từ chiến trường Iraq và Afghanistan, có phải không quý vị? Hôm nay tôi lấy là một đồng bạc vinh dự. Bây giờ tại sao tôi lấy 2 triệu người bỏ nước ra đi và tất cả chế độ cộng sản bị sụp đổ? Cái thời mà Hoa Kỳ trở về năm 1973 khi Hiệp định Paris chấm dứt, thì lúc đó nguyên khối cộng sản còn mạnh lắm. Bây giờ trên thế giới chỉ còn lại có 3 nước cộng sản cuối cùng là Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam. Bây giờ 2 triệu người bỏ nước ra đi và hàng triệu người chết trên Biển Đông. Và như vậy kể cả con đào phản chiến ngày xưa nó ra, nó đứng ở ngoài Hà Nội để nó đâm sau lưng chiến sĩ, giờ đây nó cũng đã xin lỗi rồi. Thì như vậy tại sao chúng ta không lấy lại một đồng bạc vinh dự cho 58.000 quân đội Hoa Kỳ? Họ đã hy sinh 20 năm để cho thầy trò chúng ta có được những giờ phút tự do ngày hôm nay. Và tôi đã được tán thưởng quá trình, quý vị có thấy không? Đoạn phim sẽ được quay lại. Còn những quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tôi nói một câu này: tiền bạc quý, đô la quý, nhưng mà xương máu quý hơn, đúng không quý vị? Xương máu quý hơn. Câu nói là câu nói của thầy Thông Lai, và đó là cái highlight của tờ báo. Như ông Thiệu để là một câu là đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Sau này thầy Thông Lai có chết đi, nhưng mà câu nói tiền bạc đô la quý, nhưng mà xương máu quý hơn mãi mãi, quý vị nhớ khi mà thầy chết rồi nha, viết cái câu đó trên mã của thầy đó. Câu nói đó là đi vào lịch sử luôn. Như vậy là như vậy, có những nhóm nó nhào lại để nó chống. Nhưng quý vị thấy nó có dám là tượng đài chống thầy Thông Lai không? Nếu mà là tượng đài nó chống thầy Thông Lai, tức là nó chống luôn cả quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Do đó nó kéo đến đông lại, nhưng mà rồi nó lại vỗ tài cho nó không chống, nó rầm rồi. Nó chống ai? Ở trong này Đà Lạt có, Thủ Đức có, cán bộ xây dựng nông thôn có, học viện quốc gia hành cánh có, quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa có. Nó cống vô, nó dồn toàn những phá Đà Lạt cùng đàn anh đàn em với nhau, nó đi chống lầm. Thì chúng ta chỉ cần nó bôi nhọ chúng ta chừng nào, chúng ta tiến về ngay cái tượng đài. Và tôi nói rõ, thì trong này có một cái email họ nói thế này: con thấy trên một số trang web họ chống thầy, họ nói rằng thầy nói rằng 37 năm nay chưa có một tổ chức Phật giáo nào lại đó để mà làm lễ trị liệu. Họ nói có rất nhiều hòa thượng thượng tọa đến. Như vậy thầy Thông Lai là đại giọng nữ. Tôi nói nghe cho kỹ, tất cả kể từ ngày mà có cái tượng đài Việt Mỹ ở tại khu Westminster, có rất nhiều hội đoàn để làm lễ, hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hội HO, hội hải quân, hội không quân và các hội đoàn người Việt. Nhưng mà họ đến đó họ điều hành buổi lễ và họ mời một vị hòa thượng thượng tọa đến đó như tư cách là quan sát viên. hiểu chưa? Lại chứng minh thôi, chứ chưa có một tổ chức Phật giáo nào thường tí. Tôi đưa một tăng đoàn là Phật giáo, 400 tăng ni và cư sĩ dưới đầu tròn áo vuông và áo lam. Chúng tôi đến đó, chúng tôi đánh pháp khí, chúng tôi niệm Phật. Và tôi nhân danh là 37 năm tri ân quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đúng không quý vị? Đó là của Phật giáo hoàn toàn. Không có một cái hội đoàn nào vô. Tôi sắp nói định rõ, đúng, có nhiều vị hòa thượng đến đó rồi, thượng tọa đại đức đến đó rồi, nhưng đến để tham dự với các hội đoàn HO, với các hội tụ quân nhân dân lực Cộng Hòa. Còn đây là của 100% là Phật giáo, Made the in Buddha, không có pha lộn cái gì hết. Quý vị thấy rõ chưa? Rõ không? Như vậy là rõ ràng rồi. Tôi nói là không có một tổ chức Phật giáo nào thuần tí mà ra đó. Mà quý vị thấy mấy ông ra đó, mấy ông có dám nói về thầy không? Mấy ông có dám nói rằng là xương máu quý hơn là tiền bạc quý? Rồi mấy ông có dám lên án là Nguyễn Tiến Dũng không? Việt Nam là một nhà tù khổng lồ, cai tù là Nguyễn Tiến Dũng, mà chủ ngục là Trung Quốc. Có ông nào nói như thầy không? Hả? Có ông nào dám nói là sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà tên tội đồ Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam không bao giờ tha thứ? Có ông nào nói như thầy không? Hả? Không có giống đâu à? Không có đụng hàng đâu à? Thầy Thông Lai là không có đụng hàng à? Thành ra học với cô thì nghe cho kỹ. Còn những trang web nào nó đến phá thầy quý vị, họ hỏi làm sao biết trang web nào là bảo vệ chánh pháp và trang web nào là phá hoại chánh pháp, trang web nào nói xấu mà thầy, mà trang web nó không có địa chỉ, không có địa chỉ rõ ràng, thì đó giống như là thư nạc danh thôi. Bây giờ mọi người nào viết thư chữ thầy mà có địa chỉ thì đó là ngon. Còn những trang web nào mà viết nói xấu thầy Thông Lai quý vị coi, toàn là những trang web nạc danh, không có địa chỉ, không có số phone, có phải không quý vị? Thì biết rõ đó là thư nạc danh thôi, là trang web lá cải. Rất là dễ hiểu. Bữa nay thầy Thông Lai nói rõ là thầy Thông Lai vui vẻ rồi. Cái chuyện mà đi ra, quý vị thấy tôi không cho đệ tử tôi ngừng. Nếu mà tôi cho ngừng, không quý vị biết số tiền thu được bao nhiêu. Hiện tại tôi cho đi chỉ có 1 tiếng đồng hồ, mà tôi cho đi rất là lẹ, tôi cấm ngừng. Mà tôi bắt đi hàng đôi nữa, tại nó có nhiều người trúng bên đây không được, họ chen vô giữa, họ xẹt mập chẹt không kịp. Được 34.000 mấy trăm chưa đến tiền lẻ. Wow. Nếu mà tôi đi chọn từ đó xuống 3 lớp nữa mới tới khu Phước Lộc Thọ, chúng ta sẽ kiếm được 70.000. Nhưng mà chuyện nó nhỏ, tiền bạc là nhỏ, nhưng mà lấy lại danh dự và lấy lại một đồng bạc cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, đó là chuyện lớn, đúng không quý vị? Thành ra tôi cần tiến về đó thôi. Tôi tiến về đó và tôi làm lễ và tôi tri ân. 37 năm nhìn lại, tôi nói một câu này: lá cờ vàng này đã một lần bị kéo xuống trên những chiến hạm tàu hải quân HQ Việt Nam Cộng Hòa khi vào Subic Bay, và lúc đó tổng thống Marcos ổng sợ đụng chạm với cộng sản và ổng không cho, và lúc đó Hoa Kỳ bắt buộc chúng ta kéo cờ vàng xuống và chúng ta làm lễ kéo cờ. Những người nào mà đã chứng kiến qua đó đều khóc nức nở. Và như vậy kéo cờ Mỹ lên để mới vào được cái gì, căn cứ Mỹ mới vào cờ Mỹ. Và lúc đó, nhưng mà tôi nói hôm nay 37 năm nhìn lại, Việt Nam Cộng Hòa đã mất đất, nhưng tinh thần Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ vàng ba sọc đỏ mãi mãi vẫn bay trong lòng những người Việt yêu nước. Tôi tri ân, tôi làm như vậy. Thằng nào giống chống rồi nữa không? Hả? Chống là lên đây chống. Thì tôi, họ hỏi tôi: thầy Thông Lai tại sao họ kêu thầy là ma tăng? Tôi nói đúng quá. Ma tăng là gì? Tôi là ông tăng chuyên môn đánh ma đạo cộng sản, ông tăng chuyên đánh ma đồ công đảng, ông tăng chuyên môn giết ma, trừ ma, phá ma, già ma, ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Tôi là ma tăng như vậy đó. Đúng quá. Nói tôi là ma tăng vì ông tăng chuyên môn đánh ma, ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Đúng không quý vị? Từ nay ha, nói thầy là ma tăng. Đúng quá, ông thầy tôi chuyên môn diệt ma cộng sản, diệt ma Hồ Chí Minh. Mà Hồ Chí Minh là phải diệt quỷ luôn, nó thành quỷ chứ không thành ma đâu. Tại sao? Chết là còn sát là thành quỷ, mà chết đốt rồi mới thành ma. Phải không? Nhưng mà tôi nói thì trong tăng đoàn tôi có một Hồ Chí Minh sống lại mà đã đi theo tăng đoàn tôi, quý vị coi phim sẽ thấy. Không có bộ râu đó. Nhưng mà ông mà dùng cho hơi chẳng hình chút người kia đỡ chứ không. Rồi nha, cái chuyện đó đã xong. Thành tôi nói quý vị, đừng có buồn, đừng có lo, chúng ta thành công. Thành công rực rỡ luôn. Thành công rực rỡ. Và chúng ta đã thành công tại tượng đài, coi như là lấy lại danh dự cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi đại diện cho tăng đoàn những người miền Nam, tôi nói rõ một câu này: nếu không có những người mà chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nằm xuống, thì giờ này một bộ kinh Đại Bi cũng không ai biết nữa. một bài kinh Bát Nhã cũng hay có. Sau khi miền Nam đã bị đưa vào tay cộng sản, các sư đi vào Bắc, đi vào các chùa ở ngoài Hà Nội, sư trong đó là gì? Ăn thịt chó, ăn thịt canh, uống rượu, uống thịt, và không biết một bài chú Đại Bi, không biết bài kinh Bát Nhã, thì làm gì có Hoa Nghiêm, có Pháp Hoa, có Địa Tạng, có đủ loại kinh để chúng ta lưu truyền. Thành ra nhờ quân đội Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ 20 năm, cho đó chúng ta mới có. Rồi nó hỏi thêm câu nữa, mà tại sao những nhà báo này nó không dám đưa lên, nó hỏi thêm một câu: ông tu sĩ, tại sao ông cứ là làm việc chính trị? Tôi nói, trước khi tôi làm tu sĩ, tôi phải làm dân của Việt Nam Cộng Hòa. Ở đây đó, đừng nói về chuyện đạo Ấn Độ, đạo Phật là của đạo Ấn Độ, bỏ qua Ấn Độ cà ri qua bên đi, đạo Công giáo bỏ mấy thằng Do Thái qua bên đi, đạo Tin Lành Công giáo cũng là bỏ qua bên đi, đạo ông bà. Mà đạo ông bà chúng ta có 4.000 năm rồi, 4.000 năm giữ nước, bây giờ tổ tiên uống nước nhớ nguồn, ông bà chúng ta sắp bị mất về Trung Quốc, mà tôi làm sao tôi nở lòng đành. Bữa nay tôi ra đây là tôi nói tiếng nói để mà tôi trả ơn ông bà, giành lại vẹn toàn lãnh thổ cho ông bà chúng ta đó quý vị, không có đạo Phật, đạo Công giáo gì hết, mà đạo ông bà đó. Rồi tôi hỏi một câu bây giờ, nhà báo nói tôi như vậy nha, nhớ nha, thời Ngô Đình Diệm, tại sao lại quý thầy lại đem một Phật sức biểu tình như vậy, quyên một cái tăng đoàn, tại sao đi chống Ngô Đình Diệm thì bây giờ không giỏi chống Hồ Chí Minh đi, không giỏi chống Đảng Cộng sản đi? Hồi đó Ngô Đình Diệm đó hả, quyên tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Văn phòng 1, Văn phòng 2, hồi đó có một Thống Nhất thôi, Hòa thượng Tâm Châu cũng xuống, Hòa thượng Thúy Quang cũng xuống, thì thời đó biết bao nhiêu ông Thánh Tăng cũng xuống biểu tình chống Việt Nam Cộng Hòa, sao bây giờ không chống đi? Bây giờ tôi chống, bây giờ mà nói đúng không quý vị? Dạ đúng. Hả, trả lời giùm tôi đi. Cái thời trước 75 đó, mấy ông đem bằng Phật chúng chống là chống cho Việt Nam Cộng Hòa, tôi chưa đem bằng Phật xuống mà tôi chưa đem pháp khí, tôi đánh là Nam Mô A Di Đà Phật thôi, còn cái gì chữ tôi, chúng tôi chỉ niệm Phật lại thôi, chúng tôi bất bạo động mà. Trong khi hồi đó đó, cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó, toàn thể chư tăng ni đều xuống đường chống Việt Nam Cộng Hòa, thì bây giờ không giỏi đi chống cái gì cộng đi hả, đúng không quý vị? Dạ đúng. Giữ chung mà mất hình trong đó thì cạo đầu thì ghét vô cho. Tôi nói là rõ ràng như ban ngày, lập trường tôi rõ ràng như ban ngày, như ban đêm. Nếu mà một cái thằng tôi, một cái thằng ba tăng Việt Cộng, không bao giờ tôi dám đụng tới cái tên mà tội đồ Hồ Chí Minh hết. Quý vị nghĩ coi, những cái tên nằm dùng thì không bao giờ nó dám đụng tới cái thằng Hồ Chí Minh hết. Và tôi nói rõ cho quý vị nghe đó. Thành ra là nếu nói là thầy tu sao làm chính trị như vậy, những cái thầy tu trước 75 tại sao xuống đường chống Việt Nam Cộng Hòa, mà bây giờ nó bắt Hòa Thượng Quảng Độ, nó như bắt người này, nó bắt người kia, rồi nó dẹp, nó bắt Linh Mục Nguyễn Nhân Lý, rồi nó bắt tất cả những cái đồng bào chúng ta, kể cả ca nhạc sĩ Việt Khang. Ông chỉ yêu cầu là coi như là cho ông xuống đường để ông tỏ bài là bị Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, rồi cũng bị bắt nhốt. Sao quý thầy ở Việt Nam không giỏi mà chống Việt Cộng đi hả? Như vậy quý vị thấy tôi trả lời đủ chưa? Dạ đủ quá. Đủ rồi, quý vị đừng có hỏi những chuyện rùi rùi nữa. Tôi là rõ như ban ngày rồi. Còn những gì ai muốn chống tôi thì quý vị biết, nó chống thầy Thông Lai là nó là ai rồi đó. Nó xác nhận cái ID, quý vị biết nó là ai rồi. Từ nay người nào mà chống thầy Thông Lai là quý vị biết họ là ai rồi đó, chứ không có ai hết, chỉ có Cộng sản mới chống thầy Thông Lai thôi. Sẵn đây tôi nói rõ, trong tuần tới tôi sẽ lên chương trình phá tu học ở Youth Center thuộc 33 mẫu đất ở tại Olympia thuộc tiểu bang Washington. Từ ngày 3, ngày 4, ngày 5, tức là thứ 6, thứ 7, chủ nhật là chúng tôi đón tiếp tất cả Phật tử về đó để tu, ưu tiên cho giới trẻ. Giới trẻ chúng tôi sẽ dùng một khu đất rộng trong đó và tôi dành 5 mẫu cho giới trẻ và 5 mẫu cho giới lớn. Thì những người về đây gồm có tăng ni chúng tôi tu giao duyên mà chưa xả giới thì sẽ về đó để mà tu Du Lan và xả giới trong cái ngày lễ Phật Du Lan. Riêng những người khắp nơi năm châu bốn biển muốn về thì về đó tu một tuần lễ. Thì ví dụ quý vị tu từ 3 ngày cho tới 1 tuần, riêng tăng ni của tôi phải ở đó 1 tuần để tu. Theo cái truyền thống là đúng ra chúng ta phải nhập hạ từ đầu tháng 4. Thì những vị nào mà đến dự lễ khánh thành đàn A Di Đà thì coi như quý vị vào hạ. Và sau khi tới tháng 8 á, là quý vị được 3 tháng là quý vị ra hạ. Thì ở đó bây giờ tôi kêu gọi tất cả Phật tử ở local này thứ 7 tuần sau và chủ nhật tuần sau, thanh niên, phụ nữ đều lên trên làng tập trung tại đây. Và chúng ta những người Tacoma ở gần thì chạy thẳng lên làng luôn. Tôi sẽ đưa một cái chìa khóa của chú Lý Đạo, tôi đưa cho một người ở thuộc Tacoma, nhất là chú gì đó mất rồi, chú tránh đâu rồi, con giữ cái chìa khóa đó. con giữ con mở, con không đưa ai hết, thầy đưa con, nhớ con giữ chịu trách nhiệm, con mở lên nó cho những người nó vô trước, thầy sẽ đưa nó lên sau. Và chúng ta lên đó, thứ nhất á, thầy sẽ mua thêm một xe cắt cỏ và chúng ta cắt tim và bắt đầu đưa tay vào. Chúng ta phải làm lại cái hệ thống nước nóng, mấy bình nước nóng mà thầy mua đó, tại vì chúng ta chưa có nước nóng. Khi có một cả trăm hai trăm người ở, chúng ta phải có hệ thống nước nóng. Thầy sẽ gắn hệ thống nước nóng đầy đủ hết để cho tắm đầy đủ, làm thêm cái nhà cầu rộng ra và gắn hệ thống nước nóng. Chúng ta phải làm ít nhất phải có 10 cái nhà cầu trong đó là mới đủ handle. Rồi chúng ta, cái nhà mà chúng ta đang có mà hôm trước chúng ta làm cái vàng đó, chúng ta tháo ra, chúng ta mua xuống dưới chỗ mà miếng đất giống như sân banh đó, quý vị hiểu không? Chúng ta sẽ làm cái nhà mái đàng hoàng, cái mái che đàng hoàng, coi như mái lốp đàng hoàng. Chúng ta lột cứng đàng hoàng nhưng mà không có bao kính là thôi đó, chúng ta làm đó. Thì làm cái đó, cái nhà đó tính theo chương trình trồng trọt, thì chúng ta giống như cái nhà để chúng ta chứa ôm cây khi mà không có làm lễ, và khi làm lễ thì chúng ta căng nó lên làm chánh điện chính. Còn chánh điện phụ nhỏ trong này là không handle được đâu, chỉ là 50 người thôi, thì cho mấy đứa nhỏ nó xài chánh điện nhỏ, chúng ta xài chánh điện lớn. Hiện giờ trên làng có 6 chiếc xe AV và thầy đã có 1 chiếc là 7 chiếc, thầy sẽ đấu thêm 3 chiếc nữa là được 10 chiếc. Thì mỗi một chiếc AV có thể ở 10 người, chúng ta được 70 người ở chánh điện nữa là 40 người, trung trăm mấy. Ngoài ra chúng ta dâng một số liều cho em bé nó ở thì chúng ta có thể handle được 200 người. Cái quan trọng là từng tới thứ bảy cũng lên trển, chủ nhật cũng lên trển, chúng ta phải làm chừng nào mà nó xong thôi chúng ta mới ngưng, tức là bắt đầu từng tới không có sinh hoạt ở đây nữa. Thứ bảy tập trung lên đây, chủ nhật tập trung lên đây. Ở Tacoma thì cứ liên lạc chú chánh để mà chú chánh mở cửa cho lên, và thầy sẽ đưa một số thợ lên đó ở ngủ lại trên đó làm ngày làm đêm, trong đó có thể là bắt Hùng lên làm nữa để cho xong. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái phát tu rất là đông trở về. Lần đầu tiên cho giới trẻ các nơi họ về, và ba mẹ của đứa nhỏ nó về, thì cái tiêu chuẩn với đứa nhỏ là tu thứ sáu tới bảy chủ nhật. Riêng người lớn chúng ta thì tu luôn cả tuần, cả tuần lễ trên đó, ăn ngủ trên đó. Thầy phải làm lại hệ thống điện, hệ thống nước, nhất là nước nóng và nhà cầu, thành rất là bận rộn. Quý vị thấy thầy đã mất 1 tháng mấy ở dưới miền Nam, nhưng mà kỳ này có lẽ vì chống cộng mạnh quá, thành ra di trùng nó không có xâm nhập, vẫn còn hơi rất là mạnh. Quý vị thấy không? Thấy mà lần mà tôi mà chuyện tình là tôi hết siêu bát, mà kỳ này về tụng kinh vẫn còn hơi mạnh lắm, chữ cũng còn ngon lắm. Có lẽ nhờ mấy ông quân đội như năm Cộng Hòa phù hộ chứ, chứ không phải Phật Phật phù hộ gì đó đâu. Thành ra quý vị nhớ nha, tuần sau ai muốn đem cái gì cứ đem, mỗi người đem đồ ăn lên. Không, kỳ này tôi mở Du Lan, tôi mở cảng, welcome tất cả mọi người đến đem đồ ăn, không sợ đụng hàng. Bà nào muốn nấu cà ri cứ nấu, bà nào muốn nấu phở cứ nấu, bà nào muốn nấu mì quảng cứ nấu, mì xào cứ nấu, tức là lễ đó. Ở trên đó thì chúng tôi sẽ có chương trình là chúng tôi xếp bát ở trong làng, tăng ni được phát một cái bát, tới giờ ăn là cứ ăn, và ban nhà bếp cái gì không là thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Mở xã cảng hết, không có dành cho ai hết, muốn nấu gì nấu cứ việc. Không có lò, chúng ta mua 10 cái lò để lên cho mượn lò nấu trên làng cũng được, đúng không? Mua 10 cái lò ga, mua cái bình để cho nấu thoải mái, ai muốn tổ trại cứ nấu. Nấu xong xuôi rồi, tôi lựa một ngày nào đó đẹp trời, tôi liên lạc ở dưới chính quyền ở đây nhân ngon lành, gần cái ngày mà chủ nhật nào đó tôi xin phép, giống như thầy Đồng Trung cũng xin phép để đi xe qua. Kỳ này tôi xin phép để đưa tăng đoàn của chúng tôi xuống khất thực ở tại Seattle, khất thực xong, khất thực ở Seattle xong rồi chúng tôi lại đưa về cái Lake Washington để chúng ta đi cái vòng vòng theo con đường. Thì lúc đó một Kiền Liên mới mướn cái cano vòng vượng quay ở ngoài, nó đẹp lắm. Ví dụ thầy nói không? Đi theo bờ hồ đó mà, hiểu không? Được không quý vị? Dạ được. Đi theo bờ hồ. Wow. Thì lúc tôi thông báo cho Phật tử là chúng tôi sẽ đi về đó, và chúng tôi nhận khất thực xong xuôi là chúng tôi sẽ đi về bờ hồ. Về bờ hồ là chúng tôi sẽ đi dọc theo bờ, ngồi theo bờ hồ trên xe quắc, và chúng tôi ăn quay mặt ra bờ hồ. Lúc đó một Kiền Liên mới mướn cano và bay và quay vòng vòng vòng vòng, nó rất là đẹp. Và ai mà khất thực không kịp cứ ra đó. Thì tôi dự trù ở Seattle này chúng ta không có không nghĩ về tiền bạc đâu, thì chúng ta chỉ ăn uống và đưa ra cái chỗ Lake Washington, nó rất là đẹp, cái trên cái đường xe quắc, quý vị hiểu không? Đó, thì chúng tôi sẽ có một ngày đi khất thực ở Seattle. Nhưng mà cái chính là ở trên làng như vậy. Tóm lại từng tới thứ bảy là lại đây, những gì ở Seattle lại đây làm công quả thì đi lên. Đi lên quý vị ở nhà có đồ nghề mà để mà làm cỏ, nhất là những cái máy mà quất là tốt, máy quất dây chứ đừng có phải là máy cắt cỏ nha. Máy mà quất bằng chỉ đó có thì đem lên, máy mà giật để mà có mấy cái sợi cước mà trim á đem lên. Chúng tôi sẽ mua một cái máy cắt cỏ nữa, là tôi lên đó tôi phá quang, và tôi sẽ đem 4 cái bình water heater lớn đó là tôi lên tôi nối vô để xài. Tôi đặt lại cái hệ thống lọc nước và tôi đặt hệ thống bơm rất là mạnh giống như bên làng Di Đà để tiếp thu cái phá tu. Thành ra tuần tới là thứ bảy chủ nhật chúng ta làm, chừng nào tất cả hoàn mãn hết rồi chúng ta mới được. Và tôi phải chôn cục điện, và tôi làm hết điện trong đó là coi như trở thành là một cái thành phố. Khi mà đề máy nổ một cái là sáng rực cái trong đó hết đó, để cho đón tiếp cái phá tu rất là lớn. Mà kỳ này á, tôi biết là rất là đông người đến về tu. Mới ngày hôm qua đây mà có 3 người gửi vé máy bay rồi đó. Đó, thành ra tôi chưa có phóng lên mạng. Thành ra kỳ này quý vị ráng góp thêm một bàn tay để mà chúng ta là cái chỗ đầu tiên, cái chùa Tổng Nguyên Một là cái nôi đầu tiên mà của thầy ra bằng pháp, mà chúng ta đừng để sệ quá kéo lên, hiểu không? Đó, ráng làm lên. Còn cái chuyện mà các nơi họ về đó, họ chúng ta phải tổ chức mà bảo đảm. Tháng hè ở đây chúng ta rất là mát mẻ, chúng ta ăn tiền cái chỗ là chúng ta mát mẻ. Thành ra thầy đưa hết tâm ni của thầy, hiện giờ tu các diện là về hết mỗi chỗ chừa một ông đi để đánh cửa cộng thôi, chừa một ông hả. Thì bắt đầu từ 3 tháng 8 là ngày thứ 6 cho tới ngày 10 luôn, 3 tới 10. Còn ai muốn tu gì tu, nghĩa là 3 ngày. Thì tất cả của chúng ta phải lập cái ban đưa đón. Chúng ta sướng hơn những người dưới là gì? Chúng ta chỉ có một phi trường, một phi trường si tắc này thôi thì đổ về đây. Mà từ phi trường về đây chỉ có 15-20 phút. Chúng ta gom ở chùa thì người ta thoải mái rồi, còn gom ở dưới nhà thiền hội nó không thấy sự phù hợp, cứ nào nhau họ la. Và thiền hội phải gom phi trường LS Long Quê, do Long Bích, rồi ở trên kia là bao Spring, 4 phi trường. Mà từ nhà thiền hội đưa lên là 2 tiếng, trở về 2 tiếng là 4 tiếng, ngày đi được có 2 tiếng là hết 8 tiếng đồng hồ rồi. Do đó mình ở đây chúng ta cứ gom ở đây, thầy có mặt ở đây rồi ban nhà bếp nấu cho họ ăn thì họ vui rồi. Cứ đủ chiếc, chúng ta sẽ thuê thêm một xe 15 chỗ ngồi, trưng dụng xe ven. Lúc đó Phật tử nào có xe ven cho mượn, diệu quán, diệu đế, rồi diệu phẩm, đứa nào cũng có, rồi minh hội nó cũng có, là chúng ta cứ đủ là chúng ta đưa lên làng. Ở chùa cho ăn uống tắm rửa rồi đưa lên làng, thì thầy nghĩ nó không có rắc rối vấn đề đưa đón, chúng ta rất là khỏe. Rồi cái ngày mà xuống đi khất thực, chúng ta cũng trưng vụn xe ven cho chúng ta thôi, đúng không? Ở đây chúng ta ví dụ như cái đoàn khoảng chừng 100 người thì mình dự trù siêu tàu 100 thôi chứ không nhiều. 100 người mà cũng chỉ cần có 10 chiếc xe ven thôi mà cũng dư sức rồi. Đó là con số thầy tính, thầy không tính số siêu tàu, thầy tính con số mà trở lại đó, họ cho biết con số họ gọi thầy đó là 100 tăng ni, còn siêu tàu thì cho 5 người nữa thôi là 105. Hả? Mười người là tính trong đó có mấy người này chưa xả này. Anh cho người nào mà xả rồi đâu có đi khất thực à thầy? Được chứ, khi được lại thì thọ lại nữa. Tới hồi đó tôi thọ lại, tôi cho thọ giới lại. Khi đó mà nhiều lắm đó thầy. Mấy ông có y áo rồi, mấy ông có y áo rồi. Con nghĩ rằng đó là tất cả. Tôi tính những cái số mà họ còn lưu trong cái giới điệp mà họ ghi danh tôi là chờ xả đó, ở tại đây đó là khoảng 100. Không, những cái người mà họ đã xả rồi họ cũng đi nữa thầy. Con nghe mấy cái người mà ở trong phòng thì là con đi vậy, mấy cái người tôi không lo y áo, tôi không có lo y áo nên mà nói thật ra đó, tôi đã đem về đây nói với cũng 200 bộ đó nha quý vị, 200 bộ để ngừa cho mình không có biết là sao, nhiều khi họ cuốn theo chiều gió nha. Dạ không phải, họ bây giờ là cái vụ mình ở giữa đất thành công mà bây giờ người ta là muốn đi nhiều lắm đó thầy, con theo con hiểu á. Họ muốn là bây giờ nếu mà mình khách thực xe tàu con thể là bảy trăm trăm nữa thì có đâu, tôi tính là trong 5 người thôi, 5 người xe tàu thôi. Thầy nói vậy cho bây giờ người ta vô ta cứ vậy muốn lại rồi mình thì tôi có chuẩn bị ý sẵn. Tôi tính là chùa Dược Sư 1 người nè, chùa Cổ Lâm 1 người nè, chùa Địa Tạng 1 người nè, chùa Vạn Hoa 1 người nè, chùa sư bà Giác Hương 1 người là 5 người. Còn chùa Việt Nam 1 người nên là 6 người. Thì cái thánh đoàn của chúng ta là các nơi về thôi, còn mỗi chùa chắc có 1 người đi thôi, tôi tính vậy. Có, tôi sẽ đưa, tôi đưa sư bà đâu mất rồi, sư bà mập mập đấy rồi, sư bà dự định. Cô lại câu nói sư bà Giác Hương, tôi là em của sư bà Đàm Lụ, nó mới giật mình nha, hỏi tên gì, tôi là Đàm Tiếu. Như vậy đó là tôi đã có 200 bộ y nằm ở dưới basement rồi. Thành ra nói với mình cũng đâu có biết được, nhiều khi là các nơi họ về đã dự trù, họ về đây họ còn muốn tu chứ. Tôi dự trù là dự trù cho những người các nơi về, tại vì con họ về tu rồi cha mẹ đi tu theo, mà trại hè thì tức là rất là đông. Thành ra tôi chỉ cần đưa về ở khu ở dưới, tôi không có làm xe qua như thầy Đồng Trung, mà chúng ta đi một vòng ở Seattle, mà ở đây tôi nghĩ xin cảnh sát nó sẽ lóc đường nó cho mình đi, xin phép đàng hoàng giống như thầy Đồng Trung nó lóc một con đường nào đó. À, chúng ta đi xong mà kỳ này là tôi cho quý vị đi thoải mái, đi tới chừng nào mà nhất là ông Nga đi đầu. Ông Nga ông có thiên nhãn, ông nghe hé thấy đằng mở trước. Ông Nga ông nói đó, tôi con thầy con thấy đằng kia mấy bạn rồi chuẩn bị mở tiền, là con nhắm mắt rồi, con nhắm mắt mở trước, phải không Nga? Phải không? Mấy bạn thấy cầm cọc tiền là ông thấy cọc tiền là ông hé hé này rồi. Không mà ổng đó có mấy người nói nhìn ổng lộn á, con quen cái hòa thượng gì đó, chỉ là Nga này hỏi thầy đó, tôi nói đúng rồi, hòa thượng đó là lớn lắm, Thích Thanh Tứ á, không phải là Thích Tứ chết rồi, tôi nói ổng đó. Không, bữa đó rất là vui, vui lắm quý vị, vui là cái bữa đó đi mà họ Phật tử họ bên rằng nhất là cái hình ảnh cái người Thái Lan mà họ quỳ đó, cái cô người Thái Lan được lên báo Mỹ rất là đẹp. Trên báo Mỹ của Orange Register, thầy có đem cái tờ đó về đó, có trên web của báo Orange Register họ có chụp cái đó. Thành ra kỳ này đó là tôi chuẩn bị rất là cực, quý vị thấy là cái tăng đoàn chúng ta là bữa đó là người nào người nấy mà đi thiêm tiếng rồi là xỉu đó. Tôi biết thầy rất nhiều người cháy da đầu cháy hết, người nào người nấy cũng thành. Nó chỉ có ngày sư phụ ở đó cả tháng 10 ngày chứ còn phơi nắng cả ngày luôn chứ sao. Sư phụ là da dày quá rồi, mặt dày. Rồi bây giờ là chúng ta chia sẻ cái sự thành công của chúng ta với Phật tử năm châu bốn bể. Từ nay quý vị đừng có lo cái chuyện mà họ đánh phá thầy, là quý vị biết họ là ai rồi. Thành ra kỳ này chúng ta rất là thành công. Thành công là chúng ta về được ngay tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để làm lễ tri ân. Và thầy trò chúng ta đánh pháp khí mà coi mấy đứa nhỏ nó đã đỏ vậy nè. Cái gì coi mấy chú tiểu á, ăn tiền lắm, con thấy không? Mấy chú tiểu mà con của thầy nó cứ gõ thoải mái tự nhiên. Mà lúc thầy nói hăng con thì chỉ vào lỗ tai cái đứa nhỏ nó giật mình. Về má nó gọi thầy ơi, giờ con phải đi khám bác sĩ, con điếc hết lỗ tai. Cái gì coi cái phim á, lúc mà thầy hăng con thì chỉ vô nó thì né. Ở đó nó không cho mình xài cái lo điện. Tại vì thành phố nó không cho xài điện. Tức là bị Việt Cộng nó vận động sao mà nó không cho xài điện, thì xài pin. Thành ra nhưng mà pin á, lúc đó hai ba cái nó còn có một cái mà mạnh nhất nó quớt, mà lúc mà cái con quan tâm mà nó lỡ nó niệm Phật á, nhờ cái lo đó ăn tiền đó quý vị. Rồi lúc sư phụ ra đó, quý vị biết vừa đánh pháp khí mà vừa để A Di Đà Phật mà vừa đánh, mà ra đó ngầu lắm, quý vị thấy trống nè, chẽn nè, mấy ông đánh rôm trời lên ăn tiền lắm, rất là ăn tiền. Tại bữa đó mình không biết thầy, mình đem một cái bình ác quy đi là rõ lắm. Đủ rồi, nội cô, nội thì nó ghi cô là đủ rồi. Hai chị em con không là đủ rồi, thằng nó đi nó không dám tấn ra nữa. Đi trở lại không không dám. Hãy nó vừa đi lên cái tụi này chỉ cái lo ngay đó, cái nó lùi ra đi. Bên kia là cứ đã đảo sư quốc danh thì bên đây cái A Di Đà Phật thôi, là nó vui lắm. Nhưng mà hai chị em A Di Đà Phật nó cái lo, còn tôi đâu có lo. Hãy nó vừa quay cái lò quay rồi cái thiệt nó tấn nó đi, nó đi đặng đi tấn cái chạy theo à. Sư phụ đó ra này chỉ ảnh quay trở lại mà vậy mà cứ làm vậy mà cứ cười quá trời luôn á, nhưng mà lúc cô này đi cái nó lại nó dẹp vô xe, nó dẹp vô nó tính đi về rồi, cái sư phụ đi về nữa, cái nó lại lôi ra vậy. Đồ nghề ra nữa. Mà khi nó bắt đầu nó la lên, nó nói là đã đảo sướng lắm, đã đảo cộng sản, đã ai đi ra. Đúng quá rồi, nó đã đảo cộng sản thì mình đâu phải cộng sản đâu mình lo. Rồi cái nó vừa đã sang bên này, hai chị em là ai đi ra phải đi ra bờ. Ở bên kia đó là đã đảo, bên này niệm Phật lớn rồi. Mà đâu quân doanh, đã đảo quân doanh thì đã đảo. Mình không phải quân doanh, mình đâu sợ đâu. Mà thầy biết không, con hát vừa nhất có hai cái cô đó là chủ tiệm nèo. Mà cô chị em cho đi gửi 400 mà bây giờ cứ cầm 400 đi lên đi xuống, cái tự nhiên con đứng có lo làm chính ha, đứng cái nhìn cái nó trời ơi, hai nhỏ này sao nó cứ theo mình từ nãy giờ, tưởng đặt con nhiều cộng không sợ rồi. Cái nói cái hồi cái có người gọi phone, cái con nghe phone, nghe phone cái con nói chuyện, cái cổ nói sao biết không, đúng rồi đó cô dự định đó, nghe cổ nói phone là biết rồi, nổi tiếng á sư phụ. Trời ơi, cái con nói chị giờ muốn cứu không? Chị vui là biết gặp thầy tính không được đâu. Nó nói nó thấy chị mà đi kia đi dũng như là cảnh sát vậy, nó không cũng nó rồi cái sao rồi đó, đó thầy biết không, có duyên không? Cái con đưa đại cho vợ của bác sĩ gia đó. Dạ đúng rồi. Cái nói còn bả nói là bây giờ không có thì xiết, nó không sao, nhỏ nó cũng nói không sao, cái cô chủ tiệm neo á. Cái hồi cái cổ nói là giờ cô đi đâu không, tụi con chở cô đi. Thành ra đây hưởng sái, hai vợ chồng đi hưởng sái, chở đi tùm lum đó, thầy có gì chứ không? Tưởng đâu là rồi dạy nó chở đi để làm thịt cho giờ là chết rồi. 2-400 bạc đi bị đi làm thịt. Không, việc trọng nó đưa vụ quá dễ dụ, nó được cái 400 chú nó leo lên xe, cái chở về nó làm thịt. Tụi con đi chung không phải một mình sợ nó làm thịt. Hai, có hai thịt tầm giải nè, có hai thịt giải. Vậy đi, con ăn thử, con mời đi ăn nữa, ăn cơm ở đây. Suy nghĩ ra cũng sợ, chắc nó bị hao xăng lắm á. Không sao, người ta sao sao ba người ba người nặng quá. Thấy ba người vậy là cúng 400 còn dẫn đi ăn nữa nè. Dạ. Vậy là sướng quá ha, có phước dữ rồi. Dẫn đi chợ đi đây đi kia mà con lật đặt con dành trả tiền chứ mấy người đó khiếu nại đó. Lại cô lại con mời mà sao để trả này kia. Cuối cùng nhất lại là mình nó cứ chụp nữa là cộng sản. Dẫn đi mướn khách sạn. Nhiều người họ cũng làm lấy một cái đoàn. Rồi còn hứa nhiều là chở đi chơi nữa. Hứa này. Đó con thấy đi tu mấy ngày mà có không nói chung á là rất là thành công. Nói chung là thầy rất là vui. Bữa đó nó có xin dưới thấy cái mặt đó mà. Không mà ở trong khách sạn nó đã bị rồi, thành ra con cũng hạ, con không đau. Đi mà con là sự người ta có 7-3 giờ da xỉu nhưng mà nó cũng nhờ bực thảnh khủng của xỉu. Không, 3 xỉu, con 7 xỉu. Không, xỉu là về tới tượng đài, về tới tượng đài. Cũng sao. Không, lúc đó bà con ha, thầy mà thầy nói bà con la quá chừng luôn không có hăng mà bắt đầu hết rồi xỉu. Hơi nắng không quá rồi thì phải nắng quá. Nắng quá mà tới 2-3 giờ mấy 2 giờ chưa ăn nó uống gì đó. Cũng xỉu nhiều chứ con có 7-3 giờ từ đó. Một xỉu nắng quá, nắng quá. Ra tượng đài là la quá chừng. Con biết lúc mà ca bản Diệp Khang đó, trời ơi, cái ông cậu của Mẫn, ông ca quá chừng hay, ông ca lớn lên. Hết mình nóng. Ca hết mình nóng, gì đó. Ồ, bây giờ giới thiệu cho tất cả Phật tử ở năm châu bốn biển. Mẫn ở San Jose là cái người phụ trách upload cái dĩa mà chúng ta đi khất thực và về tượng đài tri ân 37 năm tri ân quân đội nhân dân Cộng hòa. Ở trên YouTube cái tựa đề là một đồng danh dự. Một đồng danh dự. Quý vị vào youtube.com rồi cái search một đồng danh dự. Một đồng danh dự là nó hiện lên là đầy đủ tất cả những cái tác. Nhớ nha, tôi giới thiệu tất cả Phật tử đang nghe pháp online năm châu bốn biển, xin giới thiệu bạn bè nếu muốn coi cái clip mà video khắc thực và cuộc tri ân tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminster thì chú Mẫn đã upload trên YouTube cho tựa đề là quý vị vào youtube.com rồi click cái chữ sợt vào trong là một đồng danh dự. Tức là ý ông đó cái tựa đề là lấy lại một đồng bạc danh dự cho những quân đội Việt Nam Cộng hòa và đồng minh để nằm xuống cho chế độ tự do. Thì rất là dễ, tại vì bên báo người Việt thì nó phốt là 400 nhà sư khắc thực, ông sợ trùng, ông phốt lại cái tựa đề là một đồng bạc danh dự. Nhớ nha, quý vị vào đó coi rất là hot. Và mời tất cả những cái đồng chí ở Việt Cộng bên kia, đồng rận gì đó muốn coi chúng tôi chữ cái gì thì vào đó nghe tôi chữ, từ Nguyễn Tấn Dũng tới Hồ Chí Minh tôi chữ hết, nghe rất là đã. Tiên, có khóc có quớt không sao anh Mẫn vô được vậy? Tiên nãy giờ chắc không có quớt, Tiên nó lo nó ngủ. Quá không? Anh gọi là anh vô phao khóc không quớt nãy giờ. Con dứt tình TV, con phải trực máy, con phải coi. Con đánh mấy chữ lên, hỏi tao quớt không? Nhắc lại là quý vị vào youtube.com rồi đánh cái chữ là một đồng bạc danh dự, tức là cái tựa đề thầy xuống đó để lấy là một đồng bạc danh dự cho những người nằm xuống của Việt Nam Cộng hòa và 58.000 quân đội Hoa Kỳ đã chết cho lý tưởng tự do. Thành ra bây giờ đó là bữa nay chúng ta nói sơ cái bí mật, quý vị cố gắng thu xếp và tuần sau thứ bảy có mặt ở đây lúc 10 giờ để thầy trò chúng tôi đưa quý vị lên làm công quả. Tuần tới quý vị cứ đem đồ ăn, được cái gì đem cái đó lên trển thì sao biết, tôi nghĩ bây giờ cỏ nó mọc chắc luôn trời trên đó hết rồi. Thầy trò chúng ta bỏ coi như là hoàng ban phế lâu nay. Hả? Cây trồng tốt, hôm trước thầy có ghé, hôm trước tới khi đi mà thầy có ghé thì ok lắm, nhưng mà kỳ này là chú vị biết nắng cái chỗ này Mà Minh Hội nó làm mới hai tuần trước, mới làm được tuần rồi, nó lên cũng ngày nắng nó lên dữ lắm. Cây thì ok, rất là tốt, nhưng mà chúng ta phải làm, thầy phải lên thầy làm, chắc thầy cũng cực cả tháng cho nó nữa. Nhưng mà kỳ này chúng ta cực nhưng mà vui, vì chúng ta bây giờ rất là thành công. Mà ở Seattle là chúng ta bắt đầu có tai tiếng rồi đó quý vị. Có tai tiếng chưa? Đúng rồi, ổng là nhìn mấy cái dòng cây là nhớ chú lý đạo. Ổng trồng lại mấy cái cây cuối cùng đó, mấy cái cây thông ổng kéo với thầy đó nha. Bị tội. Bây giờ để bây giờ là 12 giờ. Tôi xin trả lời một cái câu hỏi của một Phật tử. Kính bạch Thượng Tọa Thích Thông Lai, con là một gia đình, coi như là phải nói rằng đẻ trong một điều. Nhưng mà từ khi con có mặt biết tới giờ đó, con chưa bao giờ biết khổ là gì. Nhưng mà tại sao con có cái tấm chẳng hạn như ba con mua cho con một chiếc xe, thì con lái chưa được hai tuần là con cảm thấy con không thích chiếc xe đó nữa. Con mua một cái đàn piano mà nội con tặng cho con, thì con xài hai tuần là con thấy con muốn đổi. Và con mua cái bộ đồ và con mặc chưa được ba nước là con muốn giục vô. Thành ra con không hiểu làm sao để mà con bỏ được cái tâm đó. Vì con được cái phước báo đó là muốn cái gì là ba má đều cho đó. Ba má con rất là tiền dư, mà qua đi hồi 75 tới bây giờ con vẫn chưa biết khổ là cái gì. Nhưng mà không bao giờ con thấy con bằng lòng với cái cuộc sống của con. Mua cái nhà đó con rất là thích, nhưng mà mua xong chưa được ở được tháng là con muốn đổi cái nhà và con thấy con chán. Thì cái người này bị cái bệnh nhiều cái gì hả? Được voi đòi tiên. Bây giờ tôi sẵn cái câu hỏi này, tôi mới lấy từ trên mạng ra cái cảnh này nè. Cái con này á, nó cũng thường cầm len lắm, nó cầm len đó, thì nó nói là nó xài cái điện thoại đó thì điện thoại bàn, ngồi làm việc á thì giấy tờ không bằng manual. Thì thằng chồng nó mới nói đây nè, hãy nhìn một cô gái đang kéo một chiếc xe để thấy rằng mình đang hạnh phúc. Đúng không quý vị? Mình đang ngồi trong phòng mát, có máy lạnh, mình chê mình xài điện thoại còn cầm dây. Rồi á, làm á là không có biết, nghĩa là chồng không mua computer, vẫn còn paperwork. Nhưng mà how about her? Her cũng tuổi này mà her phải là con trâu để kéo cái xe gạch đây nè. Hả? Như vậy đó, thầy nói đây để cho con tỉnh đi. Có phải là chúng ta tham lam quá không? Hả quý vị? Tham lam quá đi. Rồi. Con nhỏ này nãy nó nói là nó ăn cái gì đó, nó ăn chỉ bữa trước bữa sau là nó không muốn ăn nữa. Giờ nó ngán, nó ăn tất cả thịt ngon. Thì bây giờ thầy chiêu cái hình để thấy rằng con á là đầy đủ, còn những đứa bé nó đi ăn ở cầu đường, nó ăn những đồ dơ. Hả? Thế nào? Nhìn vô cái cảnh này đi. Mình thì ngồi trên mâm bầu ngư vi cá đủ loại ngon, còn đứa bé này nó đi lộn rác xương lòi da, nó ăn sao đây quý vị? Hả? Nhìn như vậy để thấy rằng chúng ta quá hạnh phúc đi, có phải không quý vị? Phải không? Nhưng mà đứa bé này nếu nhìn kỹ, nó còn có cơm ăn ở những xứ Phi Châu, còn không có cơm ăn chết đói nữa nè, đúng không quý vị? Rồi nhìn kỹ những đứa ở dưới địa ngục, những loài ở trong ngạ quỷ, họ còn không có cơm ăn hàng triệu năm nữa nè. Thành Đức Phật là nhìn xuống thì nhìn thấy cõi khổ, còn chúng ta cứ than phiền vì chúng ta không có biết là mình đang có phước đó. Những người ở Hoa Kỳ này rất là có phước mà không thấy. Rồi cái thằng này á, nó ngủ nó cầm len á, là ngủ mà không có niệm vừa ngon lành, nó ngủ nó không có được đầy đủ. Nhưng mà một em bé, em bé ở Việt Nam ngủ ngay cả vỉa hè ha. Thằng này nó cầm len vậy, nó ngủ nó không có im, niệm không im, lối không im. Vậy đứa nhỏ này sao quý vị hả? Đứa nhỏ này nó nằm ngay dưới lề đường, không có cái áo và một cái túi, nó mà ngủ như vậy không mẹ không cha thì quý vị nghĩ thế nào? Còn cầm len nữa không? Đó, có những cái mà cho họ vị trí như vậy họ mới tỉnh thôi. Rồi có cái thằng này á, nó đi xe, nó là một cái người Ấn Độ, nó về quê nó thăm Ấn Độ, thì nó chê nó xe lôi của Ấn Độ, mà nó đó là 26 tuổi, một kỹ sư điện tử của hãng là Microsoft, mà nó về đó nó để cho ông già 99 tuổi kéo xe, nó than trời, nó nói xe gì không im. Nhìn kỹ lại coi, thấy cái thằng Ấn Độ không hả? Nó ngồi trên chiếc xe để cho ông già 99 tuổi kéo xe mà nó còn chê xứ gì mà không yên. Rồi nhìn kỹ một cái ông này, ông cụt hết tay chân mà ông sử dụng toàn chân giả mà ông còn đi nè. Thấy rõ chưa? Thấy rõ để rằng chúng ta tại sao chúng ta có phước mà chúng ta không thấy. Cái người này không còn tay còn chân, toàn bộ là tay chân giả không, họ vẫn đi nè. Trong khi thằng này có đầy đủ là kỹ sư mà lại là thuê một ông già 99 tuổi kéo xe hả? Chúng ta thấy rõ chưa? Vậy mà cũng còn lên được á. thì giảng về cho cái bà kia mà hết trùng len chứ làm sao giờ. À. Rồi có những đứa nhỏ đó nói ba má con không thương con, ba đó thì mua xe, mẹ đó thì lo từng tiền dành dụm để vào đại học, cha mẹ bên cương mà lúc nào nó cũng nói cha mẹ không thương có không quý vị, quý vị bóc hết ruột cho con mà nó nói là chưa thương nó có không quý vị. Nhìn kỹ nè, cái con nhỏ này ở giữa nè, à, ngày nó ra trường nè, ngày nó học xong nó lấy bằng là cha hôn một bên, mẹ hôn một bên. Ngược lại nhìn lại cái đứa bé này nè, nó lôi xác mẹ nó nè, hả, xác mẹ nó bị bắn chết nè, coi nè, nó mới 4 tuổi mà nó lôi xác bà mẹ nó chết dọc đường quý vị coi. Còn trên này đó, ở Hoa Kỳ đó, lấy cái bằng đại học xong cha ngồi bên hung, mẹ ngồi bên hung, rồi cha cho cái xe đi, mẹ cho cái nhà ở, mà nói là ba má tôi không thương tôi. Nhìn lại cái đứa bé này nè, xác chết nè, nó lôi nó kéo mẹ nó, thấy không cái gì hả? Vậy là sao, 4-5 tuổi đã lo cho mẹ, còn mình ở đây nuôi mập thay cha hung bên, mẹ hung bên, xe lết xịt rồi nhà cửa đầy đủ mà ba má tôi không thương tôi hả? Cái đồ này đi chết đi cho thầy cầu siêu cho rồi. Còn nữa, cái con mẹ này nó học ngoài nó là chán quá, học cái gì đâu mà học, bắt bà học nhiều quá, ở Mỹ này khổ quá. Nó ngồi nó nằm trên đống sách nó học, nó ngồi trên đống like đi nó học nó thăng trời, nhưng mà hao bao đêm. Nó ngồi trên đống rác đi nó học nè, nó lột giấy đống rác nó học nè, hả, thấy chưa? Mình ngồi trên đống sách vở thì mình thăng trời, sao mà khổ quá, làm bài nhiều quá mà người ta ngồi trên đống rác để mà nó học nè, thấy không quý vị? Mấy cái người này phải cho về mới tỉnh. Rồi cái bà này á, bà vô một khách sạn, bà ngủ ở trong cái khách sạn đó là có nước thơm, có đèn cầy, có rải ra, mà bà lại còn kêu cái thằng manager cầm lên là thắp cái đèn cầy gì không có mùi thơm giống như bà ý. Thì cái ông khách sạn này á, ông mới chiếu cái cảnh nè, người ta ngủ trên những cái ta, bà ngủ trong khách sạn mà có dầu thơm, có đèn cầy nổi trên đó, có hoa lài, hoa đủ loại hoa. Rồi bà cầm lên là khách sạn này không phục vụ bà đúng ý, bà cầm lên, trong khi mấy đứa nhỏ như này từ những đống rác rồi mưa xuống nó chảy thành là nước sình nước động, và những đứa bé này là múc nước từ những đống rác nó lên tắm nè. Thì so lại bà này với kia, mấy đứa nhỏ này có cầm lên không hả? Thấy rõ chưa quý vị? Giảng cho mấy bà này chỉ đường về mới bảo mới tỉnh, còn không thấy đâu mới bảo không tỉnh, thấy rõ chưa hả? Mày ở trong khách sạn mày nằm rồi mày thưởng thức như vậy, còn những đứa bé đó nó tắm bên những cái đống rác, nước nước sình nước thối. Cái bà này đó, bà than phiền là rửa tay mà không có bao tay. Ở đây đó, rửa chén nhiều bà nó tại sao hư da tay, không có con conditioner, thành tay con hư. Nhưng mà nhìn kỹ những đứa bé Ấn Độ nó đập cho văng móng tay, nó đập đá nè. À, coi bà nhà điếc chùa tập viên nè, tại sao thầy không mua bao tay cho con, tay con nó bị allotion nó hư hết. Bàn tay con năm ngón kêu xa làm sao mà đeo một sọt đẹp nữa. Hả? Hả? Thì để nó da nó nhăn hết rồi à. Trong khi nhìn những đứa tay Ấn Độ này nó đập cho văng móng nè. Thế nó đập văng móng không? Đó, những đứa bé nó đập đó, nhìn những ngón tay nó không còn móng nữa, nó đập văng bể hết nè. Từ nay đừng có than phiền mà không có bao tay nữa nha. Còn con bà này đó, bà đi cái đôi dài này dài gì quý vị hả? Đôi dài này dài gì biết không? Biết đôi dài gì không? Không phải dài gì, dài này mấy chục ngàn một đôi đó. Đời ơi, nó gắn đủ loại dài này là ai mà dân chơi mới biết. Trong này có ai dân chơi không? Đôi dài này nó gắn đủ loại ngọc trong này nè. Nổi tiếng lắm á. Dù Trung biết phải không? Dù Trung có băng nè. Đôi dài gì? Dù Trung biết dài gì? Dài gì? Xin giới thiệu quý vị, ở trong này có Dù Trung, Dù Thành Nguyên mà mang được đôi dài này. Rồi, nhìn coi nè, người ta ở Việt Nam nè, ta lấy cái giải ta cột ta làm đó, hay những đôi dép mình dùng ở đây còn quý hơn là đôi đó, nhìn thấy chưa hả? Rồi đó, quý vị thấy rõ không, mình có phước mà không biết, rồi có là lúc nào cũng than cũng thở. Rồi ở trong này cái thằng bé này nó than, nó nói ở đây chán quá, suốt ngày ba má cái cho coi phim chứ game đến ăn. Rồi đây nè, cái thằng bé dưới là đại diện cho những đứa bé Hoa Kỳ là ngồi tivi rồi ăn chip cho mập tù lùn ra. Còn cái thằng bé Việt Nam sao, nó vừa gánh nó vừa nó la làng là thấy không hả? Cái thằng bé dưới này là đại diện cho cháu nội cháu ngoại quý vị đó, có phải không? Ngồi suốt ngày chơi game coi tivi là phải không? Rồi còn than thở chán quá, boring quá, phải không? Nhưng mà sao mấy đứa bé Việt Nam này sao? Vừa gắn vừa khóc nè. Hả? Cho tụi mày về nó bảo đảm 3 tháng là cái bụng nhỏ xíu đâu có bụng giống thầy Thông Lai nữa. Thấy rõ không? Quý vị thấy rõ chưa? Thấy như vậy là mới tỉnh giùm cái đi. Đừng có than, đừng có thở cái gì nữa hết. Đó. Con nít ở đây thì cưng yêu, còn con nít ở những xứ nè, ở đâu nè, họ đi làm đó, họ gánh gạch nè, đi làm nè, quét nhà quét cửa nè. Còn con nít ở đây nhiều khi không đụng tới cái máy hút bụi nữa. Đó, quý vị thấy rõ không? Trời ơi, người ta khổ như vậy mới thấy rằng là chúng ta đang ở thiên đường mà có nhiều người ở địa ngục. Tóm lại tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta mà không có cái bát để ăn, chúng ta vẫn giàu hơn những người mà không có bàn tay. Mà chúng ta còn được hai bàn tay vẫn giàu hơn những người không có luôn cả một bàn tay. Mà chúng ta không có bàn tay vẫn giàu hơn có những người có hai cái cùi không, hai cái chìa không à. Đúng không quý vị? Chúng ta đừng có đòi hỏi nhiều quá, bằng lòng với hiện tại cho thầy đi. Phải không? Cái chuyện ngày qua là nó đã xong rồi, mà chuyện tương lai chưa đến, chúng ta bằng lòng với hiện tại. Giờ này thầy trò chúng ta ngồi dưới cái chùa, có nhiều người họ nói con ái mộ thầy quá, lên cái tưởng tầng biên một dữ dội, tôi nói vậy là phước không à. Những người ở bên Miến Điện á, họ không có chỗ họ lại Phật nữa, phải không? Ở đây tôi đang sung sướng nè, bây giờ cái chùa của tôi đó thấy vậy đó, cái sung sướng hơn những cái chùa lớn đó, tôi đâu có mắc nợ, đúng không quý vị? Ở đây sung sướng nè, thầy trò chúng tôi đó ăn uống đó là cái chùa này không có nợ. Rồi bây giờ cái làng Di Đà bên kia ở Thái Sự cũng không có nợ. Rồi cái mà ở Indio mới miền Nam Cali cũng không có nợ luôn. Rồi cái ở trên ba màu đất chúng tôi cũng không có nợ. Mà không có nợ tức là sao? Là hạnh phúc rồi, đi đâu mà tìm nữa. Ở đây có máy để che, có điện để xài, có microphone để thuyết pháp, có internet để rồi, có nhà bếp để mà chúng ta ăn. Như vậy là quá đủ rồi. Đối với thầy như vậy là quá đủ, không có cái gì xa xỉ hơn. Còn cái làng A Di Đà nó lớn là gì? Phục vụ cho đại chúng. Đúng không quý vị? À, đúng rõ ràng lắm. Nhưng mà ngài, đừng có gì mà mắc cỡ. Có nhiều người nói thầy, có nhiều người nói thầy, thầy, giờ thầy đang nổi tiếng rồi. À, thầy sửa lại để người ta về Úc về. Thầy tôi nói, ấy, nó về nó thấy như vậy, nó mới thương mình nhiều hơn. Đúng không quý vị? Nó thấy nhiều hơn mà nó còn cho tiền nữa. Không có hiểu. Chứ còn mà thầy mà ở cái nhà chùa lớn quá, thì thầy mắc cỡ rồi. Rất là mắc cỡ. Thành ra ở như vậy mà mình hãnh diện, chúng ta hãnh diện đi. Vì mãi mãi dù có tầm nguyên 3-4 năm thì đây vẫn là cái tổ đình đầu tiên của thầy. Đúng không quý vị? Vẫn là cái tổ đình đầu tiên của thầy thôi. Dù cho nó có lộn xộn, có lào xào đi nữa thì nó cũng là tổ đình thôi. Nó vô thường mà. Bữa nay nó vui, mai nó buồn, nhưng mà rồi cũng là tổ đình của thầy. Đó. Rồi từng tự trong ngày đó là... Hả? Không có, thật ra đó thì chỗ nào nó, bởi vì quý vị đừng tưởng những cái ban bệ chỗ nào nó cũng có đụng chạm hết, chứ không có ấy đâu. À, như vừa rồi đó thầy chuẩn bị đây là trên 25 người xuống để mà back up cho nhà bếp, nhưng mà thầy bận rộn đứng trên chính điện, thầy đâu có rảnh đâu, quý vị thấy thầy đâu có tiếp được. Thì cái bà Sâm nè với má ông Thị là một số người thấy nó kịp xuống, vừa xuống thì cái nhóm dưới nó theo định thầy là không có bản là không cho vô, nó tưởng bà Sâm là diệt cộng. Thì bà Sâm vừa xuống xin là đuổi lên liền, phải không? Thành ra nó không có biết, thành ra nhưng mà nó cuối cùng nó mới than trời, nó sư phụ ơi con chết rồi mà không có lính để mà càng ngày vô càng đông, thầy cho con có 500 mà nó lên tới cả ngàn. Thành ra tụi con nói sao tụi con không cầu cứu thầy, trong khi nhóm xe đồ xuống người ta muốn tình nguyện thì tụi con vô, nó tụi con đâu có biết, tại thầy nói đâu không có bản thì đuổi ra, tụi con đâu có biết là ai. Thành ra tụi nó là coi như là xong lễ là nó bò hết, cái nhóm đó nó bò hết luôn. Con không... với diệu nguyện là có bản nè, xuống phụ đó. Ừ. Có mình diện nguyện mà với con là, nhưng mà có bản thì nó cực thôi, còn không có bản là lên mê pháp chứ có gì đâu. Xíu cái có gì, hai đứa tụi con thấy mấy bả tội nghiệp quá phải vô mà cực hết. Nhưng mà tại vì á là không liên lạc được với thầy, bận rộn rồi á, thầy đã có backup 25 người nhưng mà họ đâu có biết. Thấy tướng mà xăm tướng giống tướng là chỉ cộng quá, đâu có dám. Không biết không, mấy ngày nào tụi con đâu dám xuống đâu. Tại con linh lên á, con linh lên nó linh lên tụi này mới dám. Thì nó kéo, nhưng mà thật ra thầy lúc đó thầy bận quá, thay vì họ chạy lên sư phụ, thầy nó có bán cấp là thầy nói 25 đứa thầy điểm danh rồi, lại kêu xuống. Nhưng mà xuống chiên cho nó kịp tụi con. Con linh xuống, xuống phụ với linh rồi đó. Rồi lúc mà trên này đó thầy chia cho nó 20 người lính ra đó Cali. Tới hồi nó nghe trên này cười răng, cái nó bỏ nó chạy lên, nó lột bản hết. Quý vị biết không, nó action quá đó. Action là cái khúc mà thầy nói là minh hồi diệu hướng, quý vị nhớ không? Nhớ chưa? Thầy hỏi ông bên hồi cô yêu dự hướng là cái gì? Ông nói là duyên dáng, nhỏ nhẹ, dễ thương. Kêu bà dự hướng đứng dậy. Bạch Tị hồi mấy ông về già già đó muốn đi tu nhưng mà trước khi xuống rồi thì bác sĩ già đó mà nói rằng đó bây giờ cả ông là cũng đi tu mà để ra làm coi như một cái ban bảo vệ mực cho thầy. Yeah. Rủ cuộc mấy ông kia đâu có xuống tóc. Yeah. Rủ bác sĩ già cũng quên luôn, cũng có họp hành để mà bảo vệ thầy, cho nên mấy ông về than trời nữa, nó cứ nói trời ơi, nghĩa là nghe lời bác sĩ già để bảo vệ cho thầy là nói như là làm bực vụ vậy đó. Nhưng mà đúng cuộc này mày ông này không có đi tu thì tội nghiệp gì. Tôi đâu có biết, tại vì đó bác sĩ già ông lo chứ tôi đâu có khe đâu. Tôi thì tôi không có sợ gì cộng, tôi nói chết sống có số, tôi không có sợ gì hết. Tôi không có sợ. Yeah. Mấy ông lo xa chứ tôi không có sợ. Thành ra nói chung là thầy rất là vui. Vui vì chúng ta đã làm một cái buổi lễ rất là cảm động. Mà những người đi trong tăng đoàn thì mới nếm được cái mùi vị đó thôi, đúng không quý vị? Chúng con đứng ở ngoài không nếm được, mà người nào đi trong tăng đoàn đều nếm được mùi vị. Những đứa bé nó còn nhỏ rồi nó đổi tiền, rồi những bà cụ mà chạy rồi bỏ rồi, chúng ta bị dìm cảnh sát nó nói đi lẹ lên vì lý do nó tưởng là thầy đi thẳng, mà nếu mà thầy đi chậm đó thì rất nhiều người bị trễ máy bay. Bữa đó thầy đi chậm thêm 15 phút nữa là vợ chồng con cũng trễ máy bay luôn. Do đó thầy biết thầy giờ thầy ra tới tượng đài là xong cái buổi lễ là 2:30 rồi. Rồi đưa cái tăng đoàn trở lên làng là 5 giờ rồi. 5 giờ đó, không có trễ, không có quá nữa. Mà 5 giờ trễ qua tới giờ thứ 6 là xe bus nó sạc thêm mỗi 1 giờ là bao nhiêu tiền nữa. Thành ra là chúng ta thành công rất là mỹ mãn. Dù rằng chúng ta làm lễ đơn giản, không có nguyện hương nhưng mà chỉ niệm A-di-đà Phật không, đánh pháp khí. Và cái hình ảnh này là nó đi vào lịch sử luôn. Phát tu sau nó cũng có nhưng mà nó không có bằng cái phát tu đầu tiên này đâu. Nó thiêng liêng mà nó có một cái gì đó cảm động. Và chúng ta lấy được cái cảm tình, chúng ta đã tiến về ngay cái thủ đô của tị nạn. Cái phá tu ở Hilton nó gian dội nhưng mà nó không ảnh hưởng bằng phá tu này. Đúng không quý vị? Vì phá tu này đã được public truyền thông Hoa Kỳ và chúng ta về ngay cái trái tim tị nạn. Chúng ta làm việc để mà bằng trái tim. Thành ra thầy Thông Lai nói rõ. Những người nào mà sanh vào những thập niên 1920, tức là cái thời mà cách đây là 70 tuổi, mà không theo Diệt Minh, những người đó là không có trái tim. Rồi những người nào mà sau vụ trận Mậu Thân mà không có sợ cộng sản là những người đó không có cái đầu. Và những người nào qua Mỹ rồi mà vẫn còn nghĩa là ủng hộ Việt Cộng là những người đó không có cái ốc. Đúng không quý vị? Đúng không? Có phải không? Từ thập niên 1920 tới bây giờ là những người lớn tuổi như ba má quý vị, đó là thời gian tầm dông và ngọn, là thời gian đó Việt Minh là chống Pháp, không phải là cộng sản nha quý vị. Nếu mình không đi theo Việt Minh tức là không trái tim. Việt Minh lúc đó không phải là cộng sản nha quý vị. Ông bà quý vị đều là Việt Minh hết. Rồi cộng sản cất công, rồi sau cái trận Mậu Thân nó lòi ra cái vụ chôn sống người. Mà người nào không bỏ đảng cộng sản, người đó không có cái đầu. Và những người nào qua Mỹ rồi mà vẫn còn ăn cơm quốc gia thượng ma cộng sản là người đó là không có cái ốc, không có trái tim, không có đầu. Người đó chỉ là con người là cái gì? Hả? Người đó chỉ là thực vật mà thôi. Đó, thầy nói rõ luôn. Thành ra bữa nay thầy rất là vui. Vui mà chưa có cái gì mà những cái thất bại của mình nhỏ lắm. Những cái thất bại như là 5-3 người nó đứng nó chống, nó đã đảo về nguồn, mình không phải về nguồn. À, tại vì nó nghe làm cái chữ tầm quyên á, nó tưởng tầm quyên là về nguồn. Nhưng mà tầm quyên chúng ta là có mặt ở tại cái à ba minh đó từ 2003 lận à. Nhớ chưa, mình thuê lúc cái thầy về 2003 là tầm sư học đạo bổn tánh hoàng nguyên, còn có nhóm về nguồn mới 2009-2007 thôi. Nhóm về nguồn á, cái tên về nguồn là nó có sao thầy. Còn cái chữ tầm quyên của thầy là tầm sư học đạo bổn tánh hoàng nguyên, là tìm thầy để trở lại với cái chân tâm Phật tánh. Mà nó tụi mà nó phá hoại gì cộng, nó nói là thầy là tầm quyên tức là về nguồn. Thật ra còn về nguồn của thầy đó là bữa 30/4 là về nguồn, là trở lại xóa bỏ cái áo của đạo Phật, xóa bỏ cái áo của ông cha, xóa bỏ cái áo của đạo Tin Lành, xóa bỏ cái áo đạo Câu Đài để trở về con gia cháu nồi giống lạc lòng. Chúng ta là ông bà dòng giống của tiên rồng. Dòng giống tiên rồng đã có mặt 4.000 năm rồi. Có phải là ông bà chúng ta có công là tạo nên đất Việt Nam không, bằng xương bằng máu không? Bây giờ này chúng ta đang mất rồi, tại sao chúng ta không có là nhớ về nguồn gốc của chúng ta? Về nguồn có thể không ai là nhớ lại đạo ông bà. Mà đạo ông bà là gì? Là thờ cha kính mẹ, chứ không có đem đấu tố cha giết mẹ như là cái ai? trường chinh đi giết mẹ. Đạo thờ ông bà của thầy là không có bám cha bám mẹ, mà đạo ông bà chúng ta là tứ ân, phải không quý vị? Ân cha mẹ, ân tổ quốc, ân đồng bào, ân thầy tổ là uống nước nhớ nguồn. Đạo thờ ông bà của chúng ta giống như bên đạo ông bà Phật giáo Hòa Hảo đó, là có tứ ân và bát chánh đó. Thành ra ai mà nói vậy, về nguồn của thầy Thông Lai là trở về nguồn gốc đạo ông bà, là xóa bỏ đi cái chữ trụ mà đấu tố cha mẹ đi, chỉ có trường chinh, chỉ có cộng sản mới đem giết cha giết mẹ thôi. Tôi nói rõ, về nguồn của tôi là lên án cái tội mà cộng sản mà không có biết là đạo hiếu là cái gì hết. Cái thứ mà cha mẹ nó đem dám giết thì quý vị là cái gì, phải không? Do đó thầy Thông Lai đó là không bao giờ mà sợ cái chuyện mà giết hết á. Thầy Thông Lai mà có chết đi nữa thì thầy Thông Lai chết để trả ơn ông bà tổ tiên, chết như vậy cũng lên cõi trời. Mà tôi không thích lên cõi trời, cho tôi xuống dưới đây để tôi đánh tiếp vị cậu nữa. Có cho lên cõi trời tôi nó hoang. Mấy ông có thiên nhãn, vị cậu sực chưa, nó chưa sực cho tôi chui vô bụng mẹ. À, mà lửa ai đó mà con thầy chùa với con sư cô tôi chui lần nữa. Nắm nó tu từ trong bụng mẹ tôi ra mới đấu lại vị cậu mà, thấy không? Đó, thành ra đó tôi nói rõ, ngày nào còn vị cậu là ngày đó thầy Thông Lai vẫn còn. Và thầy Thông Lai chống đây đừng có lên án. Nếu mà chống đây là tất cả những vị tôn túc mà năm 75, trước năm 75 mà chống chế độ Ngô Đình Diệm, chống chế độ quốc gia, thì mấy ông đó đều là làm việc chính trị hết. Mà làm chính trị, mà làm chính trị đâm sâu lên chiến sĩ hả? Còn tôi ở đây á, là tôi không đâm sâu lên chiến sĩ, mà tôi tri ân quân đội Việt Nam Cộng Hòa, những người nằm xuống cho chúng ta có những ngày sống tự do từ 1954 đến 1955. Bữa nay thầy hăng rồi, thầy đủ là kết thúc rồi, không tiếp nữa. Đủ 12 giờ rưỡi rồi. Chúng tôi bữa nay chỉ tổng kết lại thôi. Và những cái chuyện mà họ đánh phá thầy Thông Lai thì quý vị hỏi anh là ai? Khi đánh phá tôi anh là ai? Thầy Thông Lai tri ân quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lấy lòng đồng bào chinh dự cho những đồng minh, lấy lòng đồng bào chinh dự cho những chiến sĩ nằm xuống, là ở tượng đài Việt Mỹ đem 400 người tăng đoàn trong ngày lễ Phật đản và trong ngày lễ 30 tháng 4 để mà tưởng niệm cho người đó. Thì quý vị kiếm dùng cho thầy ông ba tăng nào làm được như thầy Thông Lai không? Có không quý vị? Không. Không có thì hỏi ai đánh phá thầy, hỏi xin hỏi ông là ai. Nhiêu đó đủ tiền rồi. Tôi xin cảm ơn tất cả các Phật tử đã đóng góp tiền tài công sức. Tôi xin cảm ơn tất cả các Phật tử ở năm châu bốn biển, Úc Châu, Âu Châu, Canada, Hawaii và các tiểu bang xa xôi, 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Các Phật tử từ Việt Nam cũng qua để tham dự Pháp hội, đã đóng góp tiền tài công sức để Thông Lai có thành lập được một pháp tu viên mãn. Và nếu không có những đóng góp của quý vị từ tiền tài tới công sức thì thầy Thông Lai không có được một ngày mà vinh quang để trở lại. Vinh quang của thầy Thông Lai tức là gì? Vinh quang cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, vì 37 năm nhìn lại chưa có một tổ chức của Phật giáo nào thuần túy ra đó làm lễ cầu siêu tri điệu và vinh danh tri ân những anh chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa và những vị đồng minh đã hy sinh. Người ta ở đây sung sướng, người ta chết sống vì chúng ta, mà chúng ta nỡ nào quên đi người đó. Dù rằng cái bài lễ cầu siêu của thầy nó ngắn gọn, nhưng mà tôi bảo đảm những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã mỉm cười nói chính suối, vì họ đã lấy được một đồng bạc danh dự. Tôi biết bữa nay sẽ có công đức. Công đức gì? Công đức thứ nhất là cái giới trẻ ở Hoa Kỳ nó chưa biết gì cộng sản, nó thấy cái hình ảnh có một tăng đoàn đến đó để tri điệu những người nằm xuống thì nó biết đây là có một cái chánh nghĩa. Cái công đức thứ hai là những người lâu nay họ phỉ báng sư quốc danh, là thầy là sư quốc danh, rồi họ phỉ báng quý vị. Tôi tuyên bố đây là pháp tu giao duyên, là truyền thống của Phật giáo hệ Bali, truyền thống của Nam Tông. Bên Thái Lan hàng năm quý vị lên web coi cả 100,000 người tu giao duyên, chứ không phải thầy Thông Lai tự biên tự diễn đâu. Quý vị vào trong web thấy bên Thái Lan, Miến Điện tu hàng 100,000 người có phải không quý vị? Thì thầy Thông Lai đi theo là theo lời Phật. Là sao? Lý do tại sao tu giao duyên là lột hết cái bằng cấp bác sĩ, lột hết cái bằng cấp kỹ sư, lột hết cái bằng cấp ông chủ, lột hết cái bằng cấp bà chủ, để trở thành gì? Đầu đội trời, chân đạp đất. Chúng tôi ra ngoài phố Bô Sa, chúng tôi mang một đôi giới giống nhau, chúng tôi mặc áo vàng giống nhau, cái đầu cầu trọng giống nhau quý vị. Và chúng tôi ôm cái bát giống nhau. Chúng tôi làm người ăn mày để chi? Chúng ta biết thương những người homeless. Chúng tôi ôm cái bát này, khất sĩ có nghĩa là ăn mày, để chúng ta thương những người đói bụng. Và từ đó chúng ta biết thông cảm, và chúng ta biết những gì Phật dạy. Từ một ông vua mà đi ăn mày, chúng ta từ ông bác sĩ, từ ông kỹ sư, từ ông chủ, từ ông ngoại, từ ông nội, xóa bỏ giai cấp đó để đi làm sống lại cái tinh thần Đức Phật, là tất cả chúng ta đều có Phật tánh, tất cả chúng ta từ ông vua tới người homeless đều bình đẳng. Và chúng tôi làm lại cái tinh thần đó, không có thể nào mà quý vị phỉ báng được chúng tôi. có những cái dấu hiệu nói là cái giới ngu dốt mà theo thầy Thông Lai, xin lỗi đúng, ngu cỡ bác sĩ Lê Gia, à, ngu cỡ dược sĩ, ngu cỡ nha sĩ, ngu cỡ nghĩa là tiến sĩ, ngu cỡ mấy ông mà sĩ quan Đà Lạt đều có những cái bằng mà 4 năm đại học, thành ra những ông đó là ngu. Mấy ông đó nói đồ vô học mà theo thầy Thông Lai, đúng vậy, vì họ không còn gì để học nữa, phải không quý vị? Còn những người hữu học là còn phải học từ high school, còn phải là, còn những ông đó là học tới là đụng lâu không rồi, thì những người đã đụng lâu không mới theo thầy Thông Lai, tức là vô học. Họ khen mình đó quý vị, hiểu không? Như vậy bữa nay cái sự thành công của thầy Thông Lai là không phải thành công của cá nhân thầy, mà thành công của tất cả những người quốc gia còn biết tới cội nguồn của dân tộc, còn biết mang ơn của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ăn cơm quốc gia là chúng ta phải tri ân quốc gia chứ không thờ ma cộng sản. 37 năm qua nhìn lại, chúng ta cái tinh thần dân tộc chúng ta còn, lá cờ vàng ba sọc đỏ còn, và những người Việt tị nạn ở đây còn. Chúng tôi muốn nói lại, ngày hôm nay là cái mốc lịch sử. Tôi ở trong chùa Tầm Nguyên, tôi chỉ là ngồi nhìn lại những cái gì chúng tôi làm ở trong pháp tu. Chúng tôi thấy không có làm cái gì sai. Nhiều người nói thầy Thông Lai tại sao làm chính trị? Như vậy cái thời Ngô Đình Diệm, cái thời Đệ Nhất Cộng Hòa, Đệ Nhị Cộng Hòa, tại sao chư tôn túc đều đem tượng Phật xuống đường mà không ai lên án? Giờ đây một Thông Lai phàm tăng, tôi làm theo lời dạy của Phật là sao? Là quý y Phật không theo tổ phụ ác đảng, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Tôi không hợp tác với cái gì ác, đúng không quý vị? Mà thiện tôi làm. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, Đạt Lai Lạt Ma là một thánh tăng, ổng có tranh đấu đòi Trung Quốc trả tự do cho Tây Tạng không? Có không? Thì bây giờ tôi cũng tranh đấu đòi Trung Quốc hãy trả lại Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam, tôi làm gì sai? Rồi nhà vua Sư Vận Hạnh có phải là ông một cái vị quốc sư không? Rồi vua Trần Nhân Tôn có phải là tổ của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử không? Ổng lột áo cà sa, mặc áo chiến bào, đánh quân Tàu, như vậy ổng làm chính trị à? Vì ai? Vì bảo vệ dân đồng giống lạc hồng của chúng ta không bị mất về tay Trung Quốc. Tôi làm như vậy không có gì sai. Vì nếu mà tôi sai thì cả Trúc Lâm Yên Tử cũng sai, và Sư Vận Hạnh cũng không còn được đặt trên đường ở Việt Nam. Bây giờ ở Việt Nam có đường Sư Vận Hạnh không? Như vậy tôi đâu có làm gì sai, phải không? Như vậy chúng ta xác định lại những hành động của thầy trò chúng ta là đúng. Cái mốc chúng ta đến đó là đúng ngày 30 tháng 4, ngày đau thương dân tộc, lấy lại một đồng bạc cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh trong cuộc chiến Việt Nam. Xin quý vị nghĩa là cho họ một tràng pháo tay. Tôi nguyện đem cái công đức này, cái công đức mà nói lên sự thật, để cho những người họ không hiểu, họ đừng phỉ báng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, họ đừng phỉ báng những người chiến sĩ đồng minh, họ đừng phỉ báng những cái người mà lúc nào cũng đấu tranh cho tự do, họ đừng phỉ báng Hòa Thượng Bản Độ, họ đừng phỉ báng Linh Mục Lý, họ đừng phỉ báng những nhà đấu tranh nhân quyền, và nhất là bây giờ ca nhạc sĩ Diệt Khang vẫn còn bị cầm tù, phải không quý vị? Phải không? Chúng ta tiếp tục cầu nguyện hồi hướng cái công đức này để cho ca nhạc sĩ Diệt Khang sớm thoát khỏi lao tù dự cộng, để rồi cái bản nhạc đó đi vào lịch sử, và sẽ có những đứa trẻ sanh sau năm 75, có phải ca nhạc sĩ Diệt Khang sanh sau 75 không quý vị? Đúng không? Và anh sống tại đâu quý vị? Mỹ Thọ, Tiền Giang. Và anh đã được đào tạo bởi cộng sản, nhưng mà anh sao cái lẽ phải lúc nào người ta cũng thấy rõ, và anh đã thấy rõ đâu là quấy, đâu là sai. Và người ở trong nước mà dám đặt lên bản nhạc đó, chúng ta là ở ngoài nước thở không khí tự do, chúng ta không bằng được cái Diệt Khang 100%, thì chúng ta không giống lông cũng giống cánh, cho nỡ nào mà đâm sau lưng Diệt Khang quý vị? Đúng vậy, đồng ý với thầy không? Không nên đâm sau lưng Diệt Khang, không giúp được thì đừng có chê. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt các Phật tử đang nghe pháp online của hệ thống chùa Tầm Nguyên. Sau năm tuần lễ tôi bận công việc để tù trùng tu lại cái 70 unit khách sạn ở miền Nam Cali để làm thành làng A Di Đà thứ hai cho hệ thống Tầm Nguyên, tôi đã không có thời gian lên online thuyết pháp. Bữa nay tôi sẽ trả lời một số câu ngắn nhỏ, và chúng tôi tổng kết lại cái sự thành công và thất bại trong cái pháp tu giao duyên. Nhưng mà tóm lại chúng tôi rất thành công, và gửi lời chào tạm biệt quý vị Phật tử. Tuần sau chúng tôi không có mặt, để chúng tôi lên xây dựng và chúng tôi tiếp tục nghĩa là phát triển cái hệ thống 33 mẫu đất là Youth Center, để sắp sửa đón tiếp một pháp hội rất là lớn vào cái ngày lễ Du Lan của truyền thống Phật giáo. Và những vị mà giới tử đã chưa xả giới tu luôn tới ngày đó, thì xin các vị hãy chuẩn bị mua vé về phi trường Si Tắc. Cái dấu hiệu của phi trường là chữ S là Sam, E là Elephant, A là Apple. Dạ, thì như vậy Có một phi trường duy nhất cách cái hệ thống chùa Tân Quy một khoảng chừng 20 phút lái xe. Quý vị về đây sẽ được ở trong chùa chứ không có ở trong nhà cư sĩ, và sau khi đó sẽ có những cái chiếc xe van đưa lên trên youth center. Quý vị bắt đầu vào khóa là ngày 3 tây tháng 8, tức là ngày thứ sáu, 4 tây là thứ bảy và 5 tây chủ nhật. 3 ngày đó là dành cho ưu tiên cho các em bé và người lớn. Riêng các tăng đoàn của tôi, những người tu đệ tử của tôi, tu giao duyên hay là tu trường kỳ đều phải ở làng đúng một tuần lễ để mà chúng ta vào hạ và ra hạ. Thì chúng tôi xin mở cửa và thông báo rằng chúng tôi đón tiếp tất cả các bàn nấu ăn được quyền nấu đem đến để cho xuất bát cho các chư tăng. Trong thời gian tu tại đó, tu sĩ tại đó sẽ được phát mỗi người một cái bát và một đôi đũa, một cái muỗng. Ăn xong xuống suối tự rửa, chúng tôi có suối, không có băng rửa chén, nhớ nha. Mỗi người phát cho một cái bát, một đôi đũa và cái muỗng, và ăn xong thì xuống suối rửa miệng, không có nếp kinh, lấy nước rửa. Đó là sống theo thời Phật như vậy ở trong làng. Còn nếu mà ai sang nữa thì cũng nếp kinh thì lấy, chứ cũng không có đó. Rồi ở trong đó chúng tôi sẽ tu một tuần lễ. Ở trong đó chúng tôi sẽ bắt đầu kỳ rồi chúng tôi xứng đem chương trình thông dịch tiếng Anh qua, nhưng mà vì trong kinh điển nó chặt quá, cái số người ngồi tiếng Việt cái đáng lẽ là ngồi bên cái phần này, nhưng mà cái ngồi tôi dành cái phần mà để cái TV lớn á là tính cái phần translator tiếng Anh, nhưng mà rốt cuộc họ ngồi lộn sàn ngầu không có đuổi được trong chánh điện, thành ra chúng tôi chưa có đưa cái rồ gam nó được. Nhưng mà kỳ này ở lên đây chúng tôi sẽ làm ra một cái session là để mà cho các em không biết tiếng Việt thì các em ngồi đó nhìn lên cái projector và các em sẽ biết thầy giảng cái gì. Khi thầy nói tiếng Mỹ thì tiếng Việt thì nó translator ra tiếng Anh, thấy không? À, thành ra chúng ta sẽ được đem con em lại để học pháp 3 ngày và như vậy kỳ này sẽ là áp dụng tại đây. Kỳ rồi bác sĩ Gia nói trời ơi bây giờ họ ngồi lung sa lung, người ngồi tiếng Việt thì ngồi bên session tiếng Anh, người tiếng Anh ngồi lộn xộn không thể đuổi mà không có chỗ nhét nữa, ngồi luôn cả mà bên trên đường luồng chánh điện không có chỗ ngồi nữa, thành ra không có làm được cái chương trình đó. Thành ra để TV sẵn rồi đó, nhưng mà đáng lẽ cái session đó là cho những em bé và những người không biết tiếng Việt, nhưng mà rồi họ ngồi lộn sàn ngầu hết, thành ra chúng tôi không thực hiện được. Kỳ này ở tại cái youth center chúng tôi sẽ thực hiện cái chương trình mà translator từ tiếng Việt qua tiếng Anh cho thế hệ trẻ sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Thì các em vào đây các em sẽ tham dự cái cuộc sống, cái đề tài thầy giảng ở trong pháp hội đó là tại sao các em không thích đến chùa, và chúng ta lắng nghe các em tại sao các em thích đạo Tin Lành hơn đạo Phật. Mà tôi nói rõ một cái điểm mà tôi rất là unhappy trong cái pháp tu giờ này. Có một người ở chùa Tịnh Quyên một, họ đến họ dự tu thì họ có một đứa con đứa cháu gì ở Cali, họ lên đón thì cô bé nó thấy xứ nóng ở sa mạc, cô bé mặc quần sọt và áo ngắn, nhưng mà nói lực của thầy nói người ta mặc để người ta mặc, không có mắc mớ gì hết. Tại vì cái cô bé đó cổ đến chùa cổ mặc đồ, nghĩ là cổ nghĩ là cái vùng đó là cái vùng Palm Springs, là vùng sa mạc, cổ mặc cái quần sọt và một cái áo thun ngắn. Thì trong khi đó cái anh gác cửa là anh Thanh Việt thì anh không cho vào, tại vì anh nghĩ là cái tâm anh nghĩ đây là Di Đà là phải mặc đồ áo tràng thanh tịnh, rồi thêm nữa là con liễu hội đó, nó trong đó nó ra nó cũng không cho người ta vô, đến nỗi người ta nổi sân. Nhưng mà thầy lúc đó thầy không biết, thầy mới biết cái chuyện này đây thôi, thầy mới biết cái chuyện này là mới hồi sáng này thôi, thành ra cái đó là sai. Tôi nói thiệt á, vài bữa nữa tôi xuống dưới tôi sẽ đem con liễu hội ra để tôi răng trì nó, tu di tam tộc nó, tại vì nó đó là phá hoại. Tại vì tôi nói nó nghe tôi giảng hoài, cô gái nó có mặc đồ gì mặc kệ nó, mà ông thầy không động thì thôi chứ mắc mớ gì mà vô đây sợ ông thầy thấy cái con nhỏ đó mà động. Thành ra cái đó là mấy cô làm phá hoại cái thế hệ trẻ nó đến với tăng đoàn. Mấy em nó muốn mặc cái gì nó mặc, nhưng mà sau cùng đó ba má người ta mới nói là bây giờ vô đi rồi cho mặc đồ thì ta vô ta đón ba má người ta thôi. Rốt cuộc ta giận ta phải đi mướn khách sạn ở ngoài, cái đó là tầm bậy. Tôi suốt kỳ này tôi sẽ lăng trì tứ mã phân thay con liễu hội. Trong khi đó nó đi bắt người ta mà nó mặc bộ đồ ngủ đi cà nhóng cà nhóng ở trong chùa hả, nó chê cái con kia đó là mặc cái quần ngắn và đi vô trong làng, mà nó đi mặc bộ đồ ngủ ra nó bắt lỗi người ta hả. Thì thằng Ấn Độ có thằng Ấn Tốt, tôi mới nghe hồi sáng này thôi. Nó là người ta đến mà con nó không vô pháp hội, nó chỉ vô đón má nó ở hoài, nó đi không được. Cái đó mình làm cái đó là mình ngăn chặn đứa trẻ nó đến. Cái chuyện đó nó chưa ý thức, nó chỉ đến chùa thôi. Trong khi đến Tin Lành thì người ta welcome, ta đâu có bắt bẻ cái loại đó. chính người ở trong ban của mình làm cho người ta thối tâm mà tôi không có biết. Hoàn toàn tôi ở trong pháp hội, tôi bận rộn, tôi đâu có điều hành được. Thì ông Thanh Việt không cho vô, rồi rốt cuộc là trong này thấy có người ra đang nghỉ đây, là con bé nó vô, rồi vô nhà vô phòng nó lấy cái quần cho nó mặc nó áo rồi. Còn trong miễu hội thì nó mắc quên bộ đồ ngủ, nó ra nó đi đuổi người ta. Đó là tầm bậy, tên ăn trộm đuổi thằng ăn tốt. Kỳ này đó là tôi xuống là tôi xử đại hội nó lăng trì hay là tứ mã phân thầy. Ở dưới đó không có tứ mã phân thầy, lấy hai cái xe gớp kéo nó. Mà con nó mập quá, kéo ba ngày cũng đứt. Tôi đã đổi bộ đề gai với con nhỏ rồi, tôi mới biết mà sáng này thôi. Tôi nói mà đó là đệ tử của tôi từ Seattle xuống, mà nó không có biết đây là đại sư huynh của nó đó. Thành ra tôi nói đúng là nó chuẩn bị tinh thần thì tới xuống là tôi xử lăng trì nó hoặc là cho xe gớp phân thầy. Rồi thôi, chúng ta hồi hướng con tiếng hỏi cái gì? Dự định với số chị em là muốn chụp hình thầy chữa không ở dưới. Không, chúng nữa chụp để hồi hướng nữa không? Dạ. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi quý vị nào mà muốn chụp hình với thầy thì lên đi chụp. Dạ, tôi kính lời chào quý vị tất cả đang nghe pháp online. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.